Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Trở Lại Tây Tu Thành. Ở phần trước thì sự va chạm kịch liệt giữa Diệp Mặc cũng như là Phương Ước Tông thì nói chung là cơ bản là cũng chỉ sàn sàn nhau thôi. Diệp Mặc hơi chiếm thượng phong và có những thủ đoạn hậu chiêu nhiều hơn, cho nên là Phương Ước Tông bắt buộc phải nuốt đan dược để kéo lôi kiếp phi thăng. Và lần trước thì hắn cũng đã độ đến lần lôi kiếp thứ 9, bởi vì trong đó Diệp Mặc có lần xông vào nhưng mà bị lôi kiếp đánh cho trọng thương, và hắn cũng phải chữa thương hồi phục và có vẻ như hắn đang đợi một cơ hội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Ba tia sét cuối cùng của đợt thứ 9 trong lôi kiếp của Phương Ước Tông cũng giáng xuống, đồng thời Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy. Phương Ước Tông lúc này trong lòng run rẩy, gã thậm chí dùng mình một cái. Trong nháy mắt gã biết được mình đã sợ chiến đấu rồi, thì loại tâm cảnh này mà đi chiến đấu với Diệp Mặc thì bị giết là cái chắc. Phương Ước Tông trong nháy mắt hiểu ra đạo lý này, muốn xua tan ý nghĩ này trong đầu đi. Còn lúc này ba tia sét cuối cùng của lôi kiếp bị hắc trưởng của gã hoàn toàn chặn lại. Trên bầu trời xuất hiện một đám linh vân phi thăng. Đám linh vân phi thăng đó còn chưa hạ xuống để kéo Phương Ước Tông đi thì tử đao của Diệp Mặc đã phóng tới. Nguyễn Vân Hoa Sơn đao chưa từng có từ trước tới nay, đi ra là thấy máu. Diệp Mặc biết thời gian quán không còn nhiều, một khi để Phương Ước Tông phi thăng rồi thì hắn không còn cơ hội nữa. Cầu vòng màu tím trong nháy mắt phá vỡ khoảng cách giữa hắn và Phương Ước Tông. Khi linh vân bay đến, tử đao cũng đã đến trên đầu Phương Ước Tông. Phương Ước Tông hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phóng ra Càn Khôn Quyển, muốn ngăn cản đao này của Diệp Mặc. Hơn nữa gã tự tin muốn ngăn lại đao này của Diệp Mặc không thành vấn đề. Nhưng gã vừa phóng Càn Khôn Quyển ra, còn chưa kịp khởi động hoàn toàn Càn Khôn Quyển thì lại cảm thấy kinh mạch trong cơ thể dường như là bị chậm lại, không ổn, bị đánh lén rồi. Phương Ước Tông không chút nghĩ ngợi phun ra một ngụm tinh huyết để thiêu đốt, ép vô ảnh đang trong cơ thể gã ra. Mà cùng lúc đó thì đám linh vân phi thăng kia và ánh tím của tử đao cũng đồng thời cuốn lấy Phương Ước Tông. Hụt, một đường máu tươi phun ra, còn Phương Ước Tông trong nháy mắt bị linh vân cuốn lấy không còn tung tích, chỉ để lại một cánh tay rơi trên mặt cát. Không giết được Phương Ước Tông mà chỉ chặt được một tay của gã, Diệp Mộc cũng không thất vọng quá nhiều. Hắn giơ tay tháo nhẫn chữ vật trên cánh tay này rồi gọi vô ảnh về. Đây là hắn cố tình chặt tay. Đồ tốt trong nhẫn chữ vật của bậc đại năng như Phương Ước Tông này chắc chắn là không ít. Diệp Mặc cũng không cần phải mở ra nhìn, trực tiếp ném nhẫn chữ vật này vào thế giới trang vàng. Người con gái trần truồng kia đã mặc lại quần áo, nhưng sợ hãi rụt rè trốn ở một bên, không dám qua đây, cũng không dám bỏ chạy. Anh Diệp thật có bản lĩnh. Tôi cũng biết tên họ Phương kia không phải đối thủ của anh, nếu không phải lão mượn phi thăng kiếp chạy trốn thì chết là cái chắc. Gia Hoán Chấn bước lên chúc mừng Diệp Mặc đầu tiên. Tạ Chính Sư và Quý Trường Thiên cũng lộ vẻ nửa mừng nửa sợ nhìn Diệp Mặc. Phương Ước Tông có thể dễ dàng bại trận. Dễ dàng đánh bại sự liên thủ của ba người, còn Diệp Mặc không ngờ suýt nữa thì giết được Phương Ước Tông. Sự chênh lệch này khiến bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận. Yết Kiếm lúc trước chỉ gật đầu với Diệp Mặc thì lúc này cũng nhiệt tình ôm quyền đến trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Anh Diệp, đúng là không ngờ tu vi của anh lại cao như vậy. Lúc trước tôi còn cho rằng anh chỉ là tu sĩ hóa chân tầng 1, còn mắt thực sự là quá kém." Nói xong y lại chỉ vào Giao Hoán Trấn nói với Diệp Mặc: "Lão Tam là bạn của anh thì tôi cũng là bạn của anh, sau này thần thú sơn mạch chúng tôi chính là hậu hoa viên của anh." Diệp Mặc lạnh nhạt ôm quyền cũng không tỏ ra nhiệt tình lắm. Đối với loại người như Yết Kiếm, hắn căn bản không muốn kết giao. Lúc trước khi Giao Hoán Trấn đến cũng đã giới thiệu mình là bạn của gã. Đến bây giờ Yết Kiếm mới nhiệt tình chào hỏi, rõ ràng là vì thực lực của mình. Đại Chính Sư mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi nhưng biểu hiện lại là thích hợp nhất. Còn Quý Trường Thiên thì ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Tu vi của anh Diệp đúng là kinh người. Quý Mộ lúc trước chậm trễ, nhưng anh Diệp chắc hẳn còn có thể ngăn được tu sĩ áo đỏ kia động thủ với tu dương của rừng rậm vô tận của chúng tôi. Tại sao lúc đó không ngăn lại? Nếu như tu dương không phải là thiếu chủ của rừng rậm vô tận, với tu vi của Diệp Mặc, Quý Trường Thiên cũng không thể hỏi Diệp Mặc câu hỏi như thế này." Lúc này gã đã biết Diệp Mặc chỉ cần ra tay thì chắc chắn có thể cứu được tu dương, nhưng hắn lại không cứu, ngược lại còn ra mặt giúp đỡ tam thần chủ Giao Hoán Trấn của thần thú sơn mạch. Điều này khiến cho gã không hiểu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Quý Trường Thiên lạnh nhạt nói: "Tôi tại sao phải ngăn lại?" Quý Trường Thiên bị một câu nói của Diệp Mặc làm cho kích động, nhất thời cứng lưỡi. Gã không ngờ Diệp Mặc lại trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng cho dù Diệp Mặc có trả lời thẳng thắn như vậy, gã cũng không dám trách Diệp Mặc, chỉ có thể khúm núm lôi về phía sau. Diệp Mặc cũng không để ý đến suy nghĩ của Quý Trường Thiên mà nhìn ra Hoán Trấn mà nói: Anh Giao, sao anh lại đi cùng đám người Tạ chính sư? Giao Hoán Chấn vội vàng trả lời, tôi gặp Tạ thành chủ ở Sa Hà, đồng thời biết được chuyện tình Tà Linh ở Sa Hà, sau đó lại nhận được thư của nhị ca, liền cùng Tạ thành chủ đi tìm anh Quý và nhị thần chủ của thần thú Sơn Mạch. Chúng tôi sau khi biết tu sĩ có thể phi thăng thì vô cùng vui mừng. Vốn dĩ tôi còn định đi tìm anh Diệp, không ngờ Quý vực chủ đã nhận được tin truyền, nói là có cao thủ đến đây, cho nên chúng tôi cùng nhau tới. Nói xong Giao Hoán Chấn ánh mắt tức giận nhìn nơi mà Phương Ước Tông phi thăng nói, thật quá ghê tởm, chúng tôi tốn công phí sức phá vỡ phong ấn phi thăng của Tây Tu Thành, cái tên này lại là người đầu tiên phi thăng, lấy được một cánh tay của gã, quả thực là quá dễ dàng cho gã rồi. Sau khi hiểu được là chuyện gì xảy ra, Diệp Mặc cũng không ở lại nơi này suy nghĩ nữa. Hắn ôm quyền nói với Giao Hoán Chấn, Diệp mỗ còn có chuyện phải đi trước một bước, xin cáo từ. Giao Hoán Chấn cũng vội vàng hỏi, anh Diệp, bây giờ anh quay về Tây Tu Thành sao? Anh về trước, sau khi tôi về sẽ đến tìm anh. Giao Hoán Chấn cũng biết pháp bảo phi hành của Diệp Mặc vô cùng lợi hại, cho nên nói trước để cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc cười nói, anh Giao, sau khi tôi về đến Tây Tu Thành rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi thôi. Đợi sau này khi tôi lại đến Tây Tu Thành thì sẽ nói chuyện với anh Giao sau cũng không muộn. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt. Vậy được, lão Giao lên hóa chân đỉnh phong rồi sẽ quấy rầy anh Diệp một phen. Giao Hoán Chấn lập tức hắng giọng nói. Diệp Mặc gật đầu, được, vậy tôi sẽ ở Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu đợi anh Giao giá lâm. Đồng thời Thanh Nguyệt của Diệp Mặc mang theo một đường sáng xanh biến mất phía chân trời, chỉ còn mấy người Tạ chính sư ở lại ngơ ngác nhìn nhau. Tạ chính sư có chút im lặng nhìn Giao Hoán Chấn mà nói, lão Giao cũng có một chỗ dựa vững chắc, anh Diệp rồi còn ai dám động đến Giao Hoán Chấn của thần thú Sơn Mạch anh. Giao Hoán Chấn cười ha hả, nhưng Yết Kiếm cũng chèn miệng vào nói, không ngờ tên Diệp Mặc này lại là người của Nam An Châu. Quý Trường Thiên sắc mặt âm trầm vẫy tay với cô gái mặc váy xanh, cô lại đây một chút, vừa nãy trước khi chúng tôi đến đây, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Cô gái mặc váy xanh cũng không dám giấu giếm giải thích toàn bộ sự việc một lần. Quý Trường Thiên lúc này mới hiểu Diệp Mặc tại sao không ra mặt ngăn cản. Tu Dương và người con gái của y không ngờ định cướp linh mạch của hắn. Người ta không giết chết Tu Dương ngay tại chỗ đã là nể mặt lắm rồi. Nói không chừng cũng là do Giao Hoán Chấn cho nên hắn tha. Nghĩ tới đây Quý Trường Thiên lạnh lùng nói với người con gái mặc váy xanh. Sau khi trở về, cô cút ngay ra khỏi rừng rậm vô tận cho tôi. Nếu không, tôi giết chết cả họ. Vâng, người con gái kia run giọng đáp. Không ai biết lúc này những gì miệng cô nói trong lòng cô nghĩ lại hoàn toàn khác nhau. Trong lòng cô hoàn toàn đã coi Tu Dương thành không khí, cho dù Quý Trường Thiên cô cũng chẳng coi ra gì. Mục tiêu của cô chính là Diệp Mặc, cô tin rằng với dung mạo và vẻ thùy mị của cô, thậm chí còn có kinh nghiệm giường chiếu, một người trẻ tuổi như Diệp Mặc căn bản không phải là đối thủ của cô. Nói không chừng cô chỉ cần hầu hạ hắn vài lần thì hắn đã dính với cô như Sam. Nhưng người con gái này đồng thời không biết, mặc dù Diệp Mặc cảm thấy bộ dáng cởi hết quần áo đứng trên bãi cát của cô rất là thu hút, nhưng thực tế trong mắt Diệp Mặc thì cô ngay cả không khí cũng không bằng. Quý Trường Thiên có chút bất đắc dĩ, gã biết nếu như giết cô gái mặc váy xanh kia thì sẽ trở thành kẻ thù với Tu Dương mất. Diệp Mặc sau khi tắm rửa trên Thanh Nguyệt xong thay một bộ quần áo, ngoại trừ đầu tóc bù xù vì lôi kiếp thì những thứ khác không có gì thay đổi. Hắn chuẩn bị đến Thanh Sa Khanh, đồ bên trong Thanh Sa Khanh bất luận có phải Thanh Như Hiểu Thiên hay không, hắn cũng muốn qua đó xem xét. Tốc độ của Thanh Nguyệt trên Sa Hà nhanh như một cái bóng, mặc dù Thanh Sa Khanh do Tạ chính sư và cha kỳ phụ nói là hơi xa. Nhưng Diệp Mặc cho rằng Thanh Nguyệt của hắn cùng lắm chỉ tốn 6 ngày là tới. Mà khi Thanh Nguyệt của Diệp Mặc mới bay đến ngày thứ 3, hắn không ngờ đã nhận được thư của Đường Mộng Nhiêu. Có một tu sĩ hóa chân viên mãn đến Tây Tu Thành. Tu sĩ này từ Vô Tâm Hải đến, hơn nữa vừa đến Tây Tu Thành, đã dán bức hình của mấy người Minh Tâm, Mông Hàn An và Kỳ Bẩm, trong đó có cả Diệp Mặc. Người đó nói bất luận là ai tìm được những tu sĩ này thì gã sẽ tặng cho trên trăm vạn linh thạch cực phẩm, ngoài ra còn hơn 1000 linh thạch thượng phẩm, còn có một viên kiếp sinh đan. Đường Mộng Nhiêu nói tin này là do thành chủ Việt Mẫn của Tây Tu Thành nói cho cô biết, bây giờ bọn họ căn bản cũng không dám ra ngoài nữa. Diệp Mặc vừa nghe tin này, phản ứng đầu tiên chính là thành chủ âm tự của Âm Hải Thành ở Vô Tâm Hải đến, nhưng khiến Diệp Mặc không hiểu chính là thành chủ âm tự của Âm Hải Thành thì làm sao biết hắn ở Tây Ích Châu, tại sao lại không cho rằng hắn đến Bắc Vọng Châu, phải biết rằng Âm Hải Thành cách Bắc Vọng Châu đâu phải là gần. Đường Mộng Nhiêu cũng chưa từng gặp qua thành chủ của Âm Hải Thành cho nên cô không biết âm tự là chuyện bình thường. Biết tin âm tự đến Tây Tu Thành, Diệp Mặc làm gì còn tâm trạng mà tiếp tục đến Thanh Sa Khanh nữa. Hắn dịch chuyển tốc độ của Thanh Nguyệt lên cực đại. Nếu là người dùng thần thức quan sát, thấy Thanh Nguyệt thì thậm chí đến cái bóng dáng cũng khó mà nắm bắt. Lúc này tu vi của Diệp Mặc đã tăng nhiều, lại toàn lực điều khiển Thanh Nguyệt bay đi, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với lúc đến. Vào ngày thứ ba, Thanh Nguyệt của Diệp Mặc đã đến bên ngoài Tây Thu Thành. Thời gian này Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu cũng chưa phát ra tin tức, khiến Diệp Mặc cảm thấy yên tâm một chút. Cho dù Âm Tự có đến Tây Thu Thành thì mấy người Tô Tĩnh Văn có sự bảo vệ của Việt Mẫn Vương Tà chắc hẳn không xảy ra chuyện gì lớn. Lùi một bước mà nói, cho dù có xảy ra chuyện, Tô Tĩnh Văn cũng sẽ kịp truyền tin cho hắn. Nếu Tô Tĩnh Văn không truyền tin tức gì đến thì chứng tỏ bọn họ vẫn bình an. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Tây Thu Thành thì đến Thanh Nguyệt cũng không hạ xuống mà trực tiếp bay tới quán trọ Tây Nguyệt. Người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Việt Mẫn, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ Việt Mẫn của Tây Thu Thành vẫn còn ở đây thì chắc là không có chuyện gì. Diệp Đan Vương, anh nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Mấy ngày trước tôi vừa nhận được tin anh rời đi trước mà. Việt Mẫn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ nói. Nói xong cô không đợi Diệp Mặc hỏi đã chủ động nói. Em Tĩnh Văn vẫn rất tốt, anh không cần lo. Chỉ có điều gần đây có một tu sĩ hóa chân đỉnh phong tới Tây Thu Thành. Tu sĩ này đã biết anh từng xuất hiện ở Tây Thu Thành, hơn nữa còn ở lại quán trọ Tây Nguyệt. Lúc trước gã miễn cưỡng vào quán trọ Tây Nguyệt thì đã bị tôi và Vương Tà liên thủ chặn lại. Việt Mẫn vừa nói tới đây thì Vương Tà của Hành Tu Hội cũng xuất hiện. Y nhìn thấy Diệp Mặc trở về thì vô cùng hưng phấn, rõ ràng y cũng nhận được tin tức. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Mặc, phong ấn để chấn giữ tu sĩ Tây Thu Thành phi thăng đã được giải khai. Diệp Mặc không đợi Vương Tà hỏi thăm liền vội vàng cảm ơn. Cảm ơn Việt Thành Chủ, cảm ơn Vương Hội Chủ. Diệp Mỗ lần này sẽ ở lại Tây Thu Thành 2 ngày. Trong 2 ngày này Diệp Mỗ sẽ luyện chế đan dược cho những người bạn ở Tây Thu Thành. 2 ngày sau, Diệp Mặc sẽ rời khỏi Tây Thu Thành trở về Nam An Châu. Việt Mẫn và Vương Tà biết Diệp Mặc muốn nói chuyện với Tô Tĩnh Văn cho nên ai nấy cáo từ, hẹn khi nào hắn rảnh thì mời đến luyện đan. Mặc dù hai người nhìn thấy Diệp Mặc thể hiện ra ngoài chỉ là tu vi hóa chân tầng 1, nhưng lại cho rằng đây căn bản không phải là cảnh giới thật của hắn. Khi Diệp Mặc vừa trở lại phòng thì mấy người Tô Tĩnh Văn đã biết tin ra đón. Nhìn thấy Diệp Mặc trở về, Tô Tĩnh Văn là người vui mừng nhất. Sau khi Diệp Mặc đi xa hà, cô cũng chẳng còn tâm tư tu luyện. Cũng may lần này thời gian hắn rời đi không dài, chưa được 1 tháng thì đã về. Tuy rằng Diệp Mặc đối với cô gái váy xanh gặp trong sa mạc kia chẳng có chút hứng thú nào, nhưng đích thực thì vóc người của cô ta và hình ảnh cô ta gợi cảm đứng giữa sa mạc mênh mông đúng là vô cùng mỹ diệu. Tuy rằng là Diệp Mặc không có ý nhưng cũng có chút ảnh hưởng. Cho nên lúc này khi hắn vừa ôm lấy Tô Tĩnh Văn thì Tô Tĩnh Văn liền cảm nhận được sự nồng nhiệt của Diệp Mặc. Vốn là Tô Tĩnh Văn có sự tưởng niệm vô cùng đối với hắn, cho nên lúc này càng trở nên nhu tình như nước, động tác cũng không kiêng nể gì cả. Sau một phen gạch ngói triển miên, ngay cả tu vi của Tô Tĩnh Văn đã là nguyên anh hậu kỳ cũng phải nhễ nhại mồ hôi. Tuy rằng cái chuyện này nó không liên quan gì đến tu vi, nhưng Diệp Mặc lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn liền nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, sau này anh sẽ giúp em đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Linh căn của Tô Tĩnh Văn là ẩn linh căn hệ băng, sau khi kích phát tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng so với Diệp Mặc thì còn kém quá xa, cho nên cô rất muốn tu luyện nhanh hơn để ngang bằng với Diệp Mặc, chí ít thì cũng không làm liên lụy tới hắn, để sau này nếu như Diệp Mặc phải đi xa cô cũng có thể hỗ trợ. Nhưng cô biết loại chuyện này căn bản là không thể nào vội được. Hiện tại nghe Diệp Mặc nói có thể giúp cô tu luyện nhanh hơn, cô sao có thể không vui mừng. Chẳng lẽ là sử dụng trận bàn thời gian của anh sao? Chẳng phải anh nói là không có tiên tinh thì không thể khởi động trận bàn thời gian? Lẽ nào anh thực sự lấy được tiên tinh ở chỗ phong ấn? Tô Tĩnh Văn lập tức hỏi với giọng điệu vui mừng. Diệp Mặc gật đầu. Bây giờ thì còn chưa được, chờ 2 ngày sau, khi chúng ta rời khỏi Tây Thu Thành thì em sẽ bắt đầu tu luyện. Diệp Mặc nghĩ rằng sau khi hắn thăng cấp tới hóa chân thì có thể dẫn được người vào trong thế giới trang vàng, cho nên hắn chuẩn bị để Tô Tĩnh Văn tiến vào thế giới trang vàng tu luyện. Trong thế giới trang vàng có khổ trúc, lại có linh mạch cực phẩm, còn có trận bàn thời gian. Vậy thì với tư chất tốt hơn hắn nhiều lần của Tô Tĩnh Văn, tốc độ tu luyện hẳn là không phải giống như tên bay. Buông Tô Tĩnh Văn trong lòng ra, sau đó đầu tiên Diệp Mặc lấy ra cái nhẫn chữ vật lúc trước lấy được của tên Phương Ước Tông. Một tu sĩ có thể xé rách không gian, cho dù là do không gian bất ổn đi chăng nữa thì đồ đạc của loại tu sĩ như vậy sẽ không đơn giản. Cấm chế của chiếc nhẫn này rất phức tạp, nhưng đối với bản lĩnh về trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc thì cái cấm chế này cũng coi như không có. Hắn thậm chí chưa mất đến 1 ngày đã hoàn toàn phá sạch cấm chế của chiếc nhẫn. Diệp Mặc có thế giới trang vàng cho nên các loại tài liệu linh thạch thì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ để trong chữ vật giới chỉ, tất cả đều cất vào thế giới trang vàng. Nhưng đây là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật lại có không gian lớn như vậy. Cái nhẫn chữ vật này nếu đem so về diện tích với một tòa thành thị nhỏ thì cũng chẳng kém là bao. Nhưng đồ vật bên trong thì lại không được nhiều cho lắm. Nó còn chưa chiếm nổi một phần vạn diện tích của cái nhẫn. Diệp Mặc tiện tay lấy ra 5 cái thẻ màu vàng. Hắn biết đây chính là thẻ linh thạch thuộc về loại thẻ không gian. Loại thẻ này chỉ có một công năng duy nhất, đó là dùng để cất giữ linh thạch. 5 cái thẻ này rất nhỏ nhưng bên trong đều cả 100 triệu linh thạch trong mỗi cái thẻ. Mỗi cái thẻ nhỏ như vậy cũng có thể chứa cả 100 triệu linh thạch, vậy thì 5 cái đã là nửa tỷ. Hiện tại linh thạch của Diệp Mặc cũng rất nhiều, cho nên đối với vài 100 triệu linh thạch hắn không mấy quan tâm. Lập tức hắn liền ném mấy cái thẻ qua một bên. Hắn chú ý đến một cái linh mạch cực phẩm ở bên trong, vì hiện giờ chỉ có linh mạch cực phẩm mới có tác dụng với hắn. Ngoài trừ cái linh mạch cực phẩm này thì những thứ còn lại đều là đan dược và tài liệu, cùng với một đống lớn các loại chân khí hạ phẩm, cũng có một ít chân khí thượng phẩm. Còn về phần chân khí cực phẩm, Diệp Mặc nghĩ chắc là mấy cái càn khôn quyển hay cái lưới lớn màu xám và còn cả cái khiên chắn nữa đều đã bị Phương Ước Tông mang theo bên người. Đồ vật đã không ít, nhưng Diệp Mặc lúc này lại thấy một cái ụ đá từ một góc khác. Cái ụ đá này thì hắn quá quen thuộc rồi, bởi vì hắn cũng có 2 cái giống hệt, không ngờ đây xuất hiện cái thứ 3. Diệp Mặc còn chưa lấy cái ụ đá của mình ra thì đã cảm thụ được 2 cái ụ đá của mình có chút rung động, hiển nhiên là 3 cái ụ đá này có sự liên hệ với nhau. Diệp Mặc lập tức đặt 3 cái ụ đá ở cạnh nhau, quả nhiên phát hiện bề ngoài của 3 cái ụ đá này không khác nhau chút nào. Hơn nữa hắn còn cảm thấy được 3 cái ụ đá này có thể hấp dẫn lẫn nhau. Đây là đồ vật gì vậy chứ? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng không biết, nhưng anh luôn có cảm giác mấy cái ụ đá này quan hệ rất lớn với anh. Hơn nữa số lượng những ụ đá này hẳn không chỉ có 3 cái, nhưng cụ thể là tác dụng gì thì anh không biết. Vậy 2 cái ụ đá kia anh từ đâu có được? Tô Tĩnh Văn lại hỏi. Một cái anh lấy ở trong tiểu thế giới, một cái ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nói tới đây bỗng nhiên dừng lại một chút, bởi vì hắn nhớ tới một vấn đề. Chính là hắn có được 2 cái ụ đá này ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cái ụ đá này của Phương Ước Tông cũng chẳng khác nào là từ thế giới thứ 3 mà có được. Lẽ nào nó có sự liên hệ trong những điểm khác biệt này sao? Mấy cái ụ đá này có chữ viết. Tô Tĩnh Văn lập tức phát hiện một đặc điểm trên mấy cái ụ đá. Khi nàng vừa nói thì Diệp Mặc đã lập tức nhìn vào chữ viết trên 3 cái ụ đá. Lúc mà hắn có được 2 cái ụ đá kia thì tu vi còn thấp, chỉ là kim đan, sau đó lại ném chúng vào thế giới trang vàng, từ đó chưa từng quan tâm. Nếu như không phải ngày hôm nay lại phát hiện thêm một cái nữa thì hắn căn bản không biết tới không nhớ tới 2 cái ụ đá này. Tô Tĩnh Văn đã là tu vi nguyên anh tầng 7, cho nên cô phát hiện chữ viết trên mặt của ụ đá thì cũng không có gì kỳ lạ. 3 cái ụ đá này chỉ khác nhau một chữ đầu tiên, còn lại những chữ khác giống nhau. Cái ụ đá thứ nhất có ghi thổ, tiếp theo là đủ ngũ hành, thế giới hoàn thiện. Cái ụ đá thứ hai là mộc, tiếp theo cũng là đủ ngũ hành, thế giới hoàn thiện. Cái thứ ba là kim. Anh hiểu rồi. Diệp Mặc có chút hiểu được liền thốt lên. Hắn không đợi Tô Tĩnh Văn hỏi thì liền giải thích. Tiểu thế giới của anh không thể độ kiếp được vì chính là ngũ hành chưa đủ, cho nên không thể hình thành quy tắc thế giới chân chính. Nếu có một ngày thu đủ ngũ hành thì tiểu thế giới của anh sẽ chân chính trở thành thế giới riêng biệt. Vậy là sẽ trở thành tinh cầu sau. Tô Tĩnh Văn kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Thế giới trang vàng của anh và các tiểu thế giới khác hoàn toàn bất đồng, vì tiểu thế giới của anh là thế giới hỗn độn chân chính, rất khó để mà hình thành, nhưng một khi có thể hoàn thiện thì chắc chắn nó sẽ là một thế giới riêng. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, cho dù là lúc trước thế giới trang vàng chỉ để dùng tạm cũng không có cách nào hoàn thiện được cả, bởi vì thế giới trang vàng của hắn không đủ ngũ hành. Nhưng hắn lập tức lại có chút thất vọng. Nếu như anh không thể tìm đủ 5 cái ụ đá như thế này thì anh không thể khiến thế giới của mình hoàn thiện được. Hơn nữa căn cứ vào nơi lấy được 3 cái ụ đá kia thì 2 ụ đá còn lại hẳn đang ở thế giới khác, cho nên muốn lấy được cũng là rất khó khăn. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu ý của Diệp Mặc, tuy rằng cô cũng tiếc nuối nhưng lại lập tức nói. Vậy hiện tại anh có thể cho em tiến vào thế giới trang vàng của anh chứ? Trước đây Diệp Mặc đã nói là sau khi hắn thăng cấp tu vi hóa chân thì có thể đưa người khác tiến vào trong thế giới trang vàng. Hiện tại hắn đích thực đã là tu sĩ hóa chân, hiển nhiên là có thể làm được như vậy. Diệp Mặc liền gật đầu. Kỳ thực anh cũng muốn như vậy, nhưng chờ khi tới Vô Tâm Hải thì anh hãy tiến vào thế giới trang vàng để tu luyện. Còn bây giờ thì anh cho em đi vào xem trước, em không nên cố khống chế chính mình. Tô Tĩnh Văn gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, lập tức cô cảm giác thân thể nhẹ đi. Đợi tới khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là thế giới của anh sao? Tô Tĩnh Văn chỉ nói một câu thì lại cảm giác thân thể nhẹ đi. Khi định thần lại thì phát hiện mình đã quay trở về căn phòng cũ. Sao lại để em ra ngoài rồi? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày. Tĩnh Văn, Có lẽ lúc trước anh đã đoán sai, cũng không phải là anh muốn đưa em đi ra, mà thế giới trang vàng của anh hiện tại không thể để cho em ở trong đó lâu được. Cho dù là mạnh mẽ tiến vào cũng sẽ bị thế giới đẩy ra ngoài thôi. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu được sự lo lắng của Diệp Mặc. Cô biết ý của Diệp Mặc chính là một khi thế giới trang vàng của anh còn chưa hoàn thiện thì không thể ở lâu trong đó. Cô lập tức ôm tay Diệp Mặc cười nói, không có vấn đề gì, chúng ta có vào thế giới trang vàng hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần anh có thể ở bên bọn em là tốt rồi. Hơn nữa, trận bàn thời gian anh cũng có thể mang ra ngoài cho em sử dụng mà. Diệp Mặc vừa rồi cũng nghĩ như vậy, với tu vi hiện tại của hắn thì người có thể bức hắn phải bỏ chạy cho dù là có cũng không vượt qua một bàn tay. Huống chi những người này hiện tại đều đang nghiên cứu để làm sao phi thăng, cho nên một khi họ biết được Tây Ích Châu có thể phi thăng, nói không chừng đều sẽ cuồn cuộn tới đây, có ai đi rảnh rỗi tìm hắn gây phiền phức trước khi phi thăng cơ chứ. Về phần thành chủ âm tự vẫn đang ẩn nấp ở Tây Tu Thành, Diệp Mặc căn bản không để vào trong mắt. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ với y, nhưng hắn cũng biết thành chủ âm tự tuyệt đối không phải đối thủ của Phương Ước Tông, thậm chí là còn kém rất xa. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là khi hắn có thể tìm được phương pháp quay lại địa cầu, thì liệu hắn có thể mang theo mấy người Khinh Tuyết, Diệp Lăng để cùng nhau trở về hay không. Hai ngày sau, Diệp Mặc giúp đỡ mấy tu sĩ hóa chân của Tây Tu Thành luyện chế đan dược. Tuy rằng âm tụ không hề xuất hiện, nhưng sự giúp đỡ của mấy người Việt Mẫn thì Diệp Mặc không quên. Huống chi Ngưu Nhữ Dương của Thương hội Tây Tu Thành còn giúp hắn đổi được một lượng lớn tài liệu luyện khí. Đan dược mà tu sĩ hóa chân cần dùng thì người khác căn bản không thể luyện chế, cho nên khi Diệp Mặc khai lò luyện đan, mặc dù là mấy người Việt vẫn biết rằng không nên yêu cầu hắn luyện chế quá nhiều, nhưng loại cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, bọn họ không muốn bỏ qua. Bọn họ ngoại trừ thỉnh cầu Diệp Mặc luyện chế giúp chân tủy đan còn có cả chân lạc đan, dùng cho tu sĩ hóa chân thăng cấp. Hai loại đan dược này đều là đan dược thiên cấp, cấp 9. Vậy thì ngoài Diệp Mặc ra còn ai luyện chế được? Diệp Mặc ở Tây Ích Châu có thể thăng liền hai cấp bậc lớn cho nên cũng không keo kiệt. Vốn chỉ định luyện chế đan dược 2 ngày, nhưng tu sĩ hóa chân tại Tây Thu Thành nài nỉ thỉnh cầu, cho nên hắn cố ý ở lâu thêm 1 ngày. Thẳng tới ngày thứ 4, Diệp Mặc mới mang theo mấy người Tô Tĩnh Văn, Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền, cáo từ đám người Việt Mẫn. Lúc này thì mấy người Tạ Chính Sư còn chưa về tới Tây Thu Thành. Khi rời đi, mấy người Việt Mẫn tiến Diệp Mặc tới tận Vô Tâm Hải mới quay về. Mặc dù không đi xem Thanh Sa Khanh thì Diệp Mặc cũng có chút tiếc nuối, nhưng sau này hắn thăng cấp được Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt lên tiên khí hạ phẩm, chính thức thì tùy thời có thể tới đây xem. Rốt cuộc cũng có thể trở về. Nguyệt Thiền đứng ở trên Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt mà nhìn Vô Tâm Hải mênh mông phía dưới, nàng nhịn không được sự hưng phấn mà hô lên một câu. Diệp Mặc tuy rằng không biết âm tự có biện pháp nào để ngăn cản Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt quán không, nhưng hiện tại hắn khẳng định âm tự chắc chắn sẽ đang ở phía trước để chặn đường hắn. Hắn vừa nghĩ đến chuyện này thì lại bị một đường độn quang chặn lại, một pháp bảo phi hành màu xám chặn trước mặt thanh nguyệt của Diệp Mặc, phẩm cấp không ngờ lại vượt khỏi phạm vi chân khí cực phẩm, cũng chỉ có một đường ngăn cách với thanh nguyệt là bán tiên khí mà thôi. Nói cách khác thì pháp bảo phi hành thuyền chặn mấy người Diệp Mặc, mặc dù không phải bán tiên khí nhưng cũng đã thuộc vào cái giai đoạn giữa bán tiên khí và chân khí cực phẩm. Lúc này trong lòng Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu, chẳng trách âm tự lại nắm chắc có thể ngăn cản được bọn họ. Pháp bảo phi hành này mặc dù không bằng được Thanh Nguyệt nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Với tu vi hóa chân đỉnh phong của gã, điều khiển pháp bảo phi hành này tốc độ cũng không nhanh bằng Thanh Nguyệt của Diệp Mặc được. Chỉ có điều gã không ngờ Diệp Mặc đã là tu vi hóa chân. Nếu lúc này Diệp Mặc mà muốn chạy thì âm tự không cách nào đuổi kịp. Nhưng Diệp Mặc bây giờ cũng chẳng cần phải chạy trốn nữa. Hắn còn ước gì là âm tự đuổi theo để kiếm chút đồ. Lúc trước nhẫn chữ vật của Phương Ước Tông, Diệp Mặc cũng đã thu được một khoản kha khá. Hắn sao không biết âm tự còn giàu có hơn Phương Ước Tông nhiều. Nhưng chuyện tốt như thế mà muốn hắn bỏ qua thì trừ phi là hắn bị dở hơi. Trên phi thuyền xuất hiện hai gã tu sĩ. Một người trong đó đúng là âm tự mà Diệp Mặc từng gặp qua. Mà người còn lại chính là bóng người bên cạnh của âm tự. Âm tự thì vẫn giống như lúc trước, mái tóc đen nhánh bay sau lưng. Đứng bay bay ở trên không trung của phi thuyền, rõ ràng giống như một vị thần tiên sống. Còn bóng người sau lưng gã thì vẫn bộ dạng tái nhợt, giống như vừa bỏ lên từ địa ngục. Diệp Mặc không đợi âm tự nói chuyện, liền đứng trước Thanh Nguyệt cười nhạt nói. Tốc độ của âm thành chủ nhanh thật, tôi vừa đi một vòng Tây Ích Châu về không ngờ lại gặp được âm thành chủ, không biết là may mắn hay duyên phận đây. Âm tự giống như không nghe thấy lời châm chọc của Diệp Mặc, đồng thời bình thản nói. Tôi nghĩ chắc là may mắn thôi, vận khí của tôi không tốt, không ngờ còn có thể gặp được Diệp Đan Vương. Vận khí của Diệp Đan Vương cũng không tốt, lại gặp phải tôi ở chỗ này. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói, vận khí đúng là không tốt, nhưng tôi lại thấy kỳ lạ, âm thành chủ sao có thể đến được Tây Ích Châu. Ý tứ những lời này của Diệp Mặc chính là sao anh biết tôi đang ở Tây Ích Châu? Vẻ mặt Âm Tự cũng bình thản nói, anh cũng không tệ, không ngờ đã đến tu vi hóa chân rồi. Lúc trước tôi còn cho rằng anh cũng chỉ là tu vi thừa đỉnh. Thủ đoạn che giấu tu vi của anh quả thực vô cùng cao minh. Tôi nói làm sao có thể dễ dàng đánh bại được Ưng Sát, hóa ra là chuyện như thế này. Giọng nói Diệp Mặc cũng trở nên lãnh đạm, Âm Thành Chủ, anh hình như còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Âm Tự cũng không tức giận chút nào, ngược lại gật đầu nói, quả thực vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Bây giờ tôi có thể trả lời anh, thứ nhất là tôi có nhiều thời gian, cho nên ở nơi này nói chuyện vài tháng với tôi cũng không quan trọng, cho nên anh không cần gấp rút. Thứ hai, việc tại sao tôi có thể xuất hiện ở Tây Ích Châu là vì trên đường tôi đến Bắc Vọng Châu có gặp một tu sĩ tên Phiến Phất. Anh ta nói với tôi là anh ở Tây Ích Châu, nhưng tên Phiến Phất này lại có nghề, không ngờ có thể chạy trốn khỏi tay tôi. Hóa ra là cái thằng mất dạy Phiến Phất. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được đây là chuyện gì. Phiến Phất chẳng những không có bỏ mạng ở thần thú Sơn Mạch mà không ngờ có thể thăng cấp lên hóa chân. Điều này quả thực vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Gã thăng cấp lên hóa chân rõ ràng đã phát hiện thiên tài địa bảo gì đó ở trong phong thủy bảo địa. Cuối cùng gận ý là bạo tăng ngược lại thăng cấp. Âm Tự nói xong ngó chừng Diệp Mặc. Sa quả trên người anh hẳn là vẫn còn chứ. Vạn niên thạch trần tủy đó tôi tin rằng anh cũng không chỉ có 10 giọt. Lần này thì Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi vẫn còn 50 sa quả. Vạn niên thạch trần tủy thì còn nửa bình. Sau đó ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung. Tôi vẫn còn vài đoạn linh mạch cực phẩm. Đúng rồi, còn có băng la và chân linh đan. Anh bảo tôi phải nói thế nào đây? Đồ tốt của tôi có nhiều quá rồi. Lần trước Tôn Lân trao đổi với anh ở nơi này cũng có tác dụng rất lớn. Tôi cũng đã dùng cho pháp bảo phi hành của tôi. Anh xem, pháp bảo phi hành của tôi bây giờ đã tương đương với bán tiên khí. Diệp Mặc càng nói, ánh mắt của Âm Tự càng sáng lên. Cuối cùng cả người gã cũng đã không thể kiềm chế được vì có quá nhiều thứ tốt. Nhưng ngay sau đó khí thế của gã bỗng nhiên tăng vọt, vực cũng hoàn toàn khuếch tán ra. Cho dù đứng cách xa Diệp Mặc vài chục mét, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được một sự trói buộc mơ hồ nào đó. Côn Lân anh dùng rồi, tôi biết. Tôi cũng không làm khó anh. Sau khi anh đưa nhẫn chữ vật của anh cho tôi sẽ cân nhắc việc để cho anh đi. Ngữ khí của Âm Tự có chút kích động, rõ ràng là có chút hài lòng với chuyến đi này của mình. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Côn Lân của tôi, thì tôi muốn dùng thế nào thì kệ mẹ tôi chứ. Nhẫn chữ vật của tôi, tại sao lại phải giao cho anh? Đúng rồi, cái pháp bảo phi hành kia của anh cũng không tệ, hay là anh cho tôi đi? Anh muốn chết sao? Người con gái đứng sau lưng anh kia sẽ rất thê thảm. Song tu lâu của Âm Hải Thành sẽ rất thích cô ta. Giọng nói của Âm Tự bỗng nhiên trở nên sẵn giọng. Diệp Mặc liền giơ tay ra, tử đao đã xuất hiện trong tay. Sau đó hắn trầm chọc nói, Âm Tự, nếu như tôi nói cái thế giới của Âm Hải Thành kia, anh không còn cơ hội để luyện hóa nó nữa, thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Âm Tự nghe thấy lời này của Diệp Mặc bỗng nhiên ánh mắt trợn tròn, khuôn mặt kinh hãi. Gã cũng không muốn nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Vừa sải bước ra thì 12 cái bóng trắng xóa cũng đã mang theo âm thanh xé rách không gian lao về phía Diệp Mặc. Cái bóng đó vừa xuất hiện và cả 12 cái bóng trắng nữa. Đợi đến khi 12 bóng kia hoàn toàn phóng ra hết thì cũng tạo thành một màn trắng có phạm vi 10 trượng. Toàn bộ không gian bị cái màn trắng đó trả sát, kêu lên những âm thanh xa xa rất nhỏ. Màn trắng bóng kiếm khủng bố như thế này đừng nói là người có thể bị cuốn vào, mà bất kỳ sinh vật nào tiếp cận màn trắng bóng kiếm này cũng bị cuốn tan. Lại là kiếm trận, Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Sử dụng kiếm trận hắn cũng không phải mới gặp một hai lần, nhưng những tên đó đều đã hóa thành cát bụi, hôm nay lại gặp thêm một tên nữa. Âm Tự vốn dĩ thấy Diệp Mặc thì đã rất hứng thú rồi, gã biết trên người Diệp Mặc có không ít đồ tốt. Mặc dù Côn Lân đã bị thanh nguyệt của Diệp Mặc sử dụng, nhưng cuối cùng thanh nguyệt chẳng phải là đồ của gã sao? Gã sợ Diệp Mặc khi điên cuồng lại hủy đi nhẫn chữ vật thì hỏng, lúc này mới lười nói lời thừa với Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc bây giờ đến việc tiểu thế giới mà gã muốn luyện hóa cũng biết rồi, thì gã làm sao có thể tha cho Diệp Mặc sống được. Tiểu thế giới là bí mật lớn nhất đời gã, ngoài trừ bản thân gã không ai biết được, đến cả cái bóng đi theo gã cũng không biết. Mà chuyện cơ mật như thế này Diệp Mặc lại biết, cho nên gã thà rằng không cần bất cứ thứ gì cũng phải giết chết Diệp Mặc cho bằng được. Chính vì như vậy, gã vừa ra tay liền là kiếm trận tất sát, xuất ra 12 kiếm trận này, cũng không tính, một cây thương dài màu đỏ lần nữa xuất hiện trên tay gã. Gã căn bản không cần đến phòng ngự mà trực tiếp dùng công kích muốn giết chết Diệp Mặc trước rồi tính sau. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, khí thế Âm Tự động thủ mặc dù là kinh khủng, kiếm trận của gã cũng ghê, nhưng trong mắt Diệp Mặc so với Phương Ước Tông thì kém quá xa, thậm chí vực của gã căn bản còn không đáng nhắc tới. Diệp Mặc cũng đồng thời vừa sải bước ra, tử đao phóng xuất, Nguyễn Vân trận sát đao. dùng đường đao sát trận của trận sát đao đến để ngăn cản 12 phi kiếm bằng kiếm trận của Âm Tự. Mà đối mặt với cây thương dài màu đỏ, Diệp Mặc không sợ hãi chút nào, khí thế trên người bộc phát, vực cũng mở rộng ra. Một trận những âm thanh ken két chỉ có Âm Tự mới nghe thấy lan tràn ra xung quanh. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, gã không ngờ vực của mình lại không có tác dụng ở trong vực của Diệp Mặc, thì trong chốc lát không ngờ đã bị nghiền vỡ, thình thịch. Lại một màn âm thanh dày đặc, vừa nãy màn kiếm còn hình thành một màn trắng xóa đã bị tử đao của Diệp Mặc cuốn đi, trở nên cực kỳ náo loạn, hơn nữa lại nằm ở trong vực của Diệp Mặc, tốc độ chuyển hóa kiếm trận trở nên vô cùng chậm rãi. Còn lúc này Diệp Mặc cũng không chút khoan dung, tử đao bổ tới, một đường chớp màu hồng tím mang theo những đường hồng đập vào cây thương màu đỏ của Âm Tự. Ầm một tiếng, chân nguyên lóe ra tứ phía, ánh tím và ánh đỏ văng ra khắp nơi, không gian va đập lập tức xuất hiện vài cái khe. Dưới một chiêu này không ngờ lại đánh cho không gian rung chuyển, Âm Tự cũng không kiềm chế nổi kinh hoàng trong lòng. Lúc này gã hoàn toàn hiểu ra Diệp Mặc căn bản không sợ gã chút nào. Âm Tự không chút nghĩ ngợi phun ra một ngụm máu tươi, không gian tranh quanh gã lần nữa lưu động, trong nháy mắt gã khôi phục lại sự tự do. Đồng thời 12 đường phi kiếm phát ra những âm thanh xa xa, không ngờ lại có thể thoát khỏi huyễn vân trận sát đao của Diệp Mặc. Sau đó 12 phi kiếm này đánh lên không trung, lần nữa những thanh phi kiếm sắc nhọn chỉ thẳng về Diệp Mặc. Cái bóng tu sĩ sắc mặt tái nhợt kia lúc này mới hiểu ra Diệp Mặc không ngờ lại có cùng đẳng cấp với chủ nhân của nó. Đối diện với bọn họ, Diệp Mặc căn bản không chút sợ hãi, gã biết là mình nhất định phải ra tay, sau đó thân hình lóe lên muốn xông vào thanh nguyệt của Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, xuất ra đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực vừa được phóng ra thì lập tức vô số bóng đỉnh hướng về 12 kiếm trận trên không trung, lại là âm thanh nổ vang kịch liệt. Đại đỉnh tám cực không ngờ có thể chặn tất cả 12 kiếm trận kia. Còn Diệp Mặc lúc này giơ tay phóng ra hơn 10 đường xét về phía Âm Tự. Người của hắn thì mang theo một đường hồng tím bổ về phía tên tu sĩ có sắc mặt tái nhợt kia. Âm Tự đang định cản Diệp Mặc lại để cứu người thì có mấy tia sét giáng trúng người. Ngay cả khi gã không định phóng ra pháp bảo phòng ngự, đối diện với hơn chục tia sét to bằng cánh tay này, gã cũng không thể khinh thường. Căn bản không chút do dự, một chút lá chắn phòng ngự hình bán nguyệt được gã tế ra, đồng thời mang theo một đường chân nguyên muốn ngăn cản những tia sét của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không để ý đến Âm Tự, tử đao mang theo một âm thanh xé rách không gian phóng về phía bóng dáng tu sĩ kia. Nguyễn Văn Hoa Sơn Đao, khí thế thảm liệt giống như phá tan cả không gian tách biệt của đường đao màu hồng tím, mang theo sát cơ sắc bén. Người này chỉ là một tu vi hóa chân tầng 6, không ngờ dám ra tay đối phó với pháp bảo phi hành của mình. Diệp Mặc vô cùng tức giận, chiêu này của hắn được phóng ra toàn lực, đồng thời vực cũng hoàn toàn mở rộng ra. Bóng tu sĩ có sắc mặt tái nhợt kia, mặc dù chỉ là tu vi hóa chân tầng 6 nhưng tốc độ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Gã thoạt nhìn vừa hành động thì cả người đã đến bên cạnh Thanh Nguyệt. Trong đó, chưa đến nửa nhịp hô hấp. Trận pháp phòng ngự của Thanh Nguyệt mặc dù mạnh nhưng đối diện với tu sĩ hóa chân thì phòng trường chỉ chốc lát sẽ bị phá tan. Nhưng gã vừa mới tới trước mặt Thanh Nguyệt liền cảm thấy có cái gì đó chậm lại, giống như gã bị rơi vào vũng bùn. Cái bóng kia tu luyện đến hóa chân rõ ràng không phải dạng tầm thường, gã lập tức hiểu ra mình đã rơi vào vực của Diệp Mặc. Nếu gã không thể thoát khỏi vực thì trong thời gian ngắn gã chỉ có thể chờ chết. Hiểu được điều này, gã lập tức thiêu đốt tinh huyết. Lúc này với gã mà nói, quan trọng nhất không phải là tinh huyết mà là giữ được tính mạng. Thì trong nháy mắt gã đã hoàn toàn thoát ly vực của Diệp Mặc, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi gã thoát ra khỏi sự trói buộc của vực thì liền thấy một đường hồng tím tuyệt đẹp từ chân trời bổ tới. Nhưng bóng tu sĩ này lại rất rõ đó không phải cầu vồng mà là hồng đao của Diệp Mặc. Trong mắt gã hiện lên một tia sợ hãi, trong nháy mắt liền phóng ra một cây côn gải đen nhánh, thình thịch. Sau một âm thanh nặng nề vang lên thì một pháp bảo hình côn màu đen cũng đã bị tử đao của Diệp Mặc bổ ra. Tử đao chỉ có chút trì trệ lại thì đường đao màu tím lại trở nên dữ dội. Bóng tu sĩ kia lúc này làm gì chú ý được cái khác, một kiện phù lục được phóng ra muốn trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi chém giết của tử đao. Phụt, một đường máu tươi phun lên, tử đao cũng đã chém ra một vệt dài ở sau bóng ảnh của tu sĩ kia. Một kiện nguyên thần tràn ra, bị tia sét của Diệp Mặc đánh chết trong nháy mắt. Mà lúc này Âm Tự mới hoàn toàn tránh thoát khỏi tia sét của Diệp Mặc đánh ra lúc nãy. Hắn liền nhìn thấy cái bóng đã bị giết chết, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gã cuối cùng đã hiểu tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã, chứ không thể thấp hơn gã được. Gã muốn rời đi, nhưng Diệp Mặc làm sao có thể dễ dàng buông tha. Diệp Mặc ngay cả nhẫn chữ vật của cái bóng kia cũng không kịp cướp lấy, lại bổ ra một đao về phía Âm Tự, đồng thời vực của hắn lần nữa mở ra. Trong lòng Âm Tự rất rõ, Diệp Mặc nếu biết chuyện tiểu thế giới, bây giờ cầu xin đối phương tha mạng cũng chỉ là tốn hơi. Lúc này trong lòng gã cực kỳ hối hận. Côn Lân mặc dù quý giá, nhưng có quý giá đến đâu thì cũng không bằng tính mạng của gã. Cho dù là hối hận thì lúc này gã cũng cần phải qua được ải này. Cho nên, khi tử đao của Diệp Mặc phóng ra thì đồng thời cây thương màu đỏ của Âm Tự cũng điên cuồng phóng tới. Cây thương màu đỏ biến hóa thành hàng trăm đường thương, nhưng đường thương này cũng giống như đao quang của tử đao của Diệp Mặc, dày đặc và mang theo sát cơ có thể xé rách không gian, bao phủ lấy tử đao. Trong nháy mắt đường đao của tử đao và đường thương màu đỏ va đập vào nhau, hình thành những tiếng nổ vang liên tiếp. Sau tiếng nổ đó, đường đao màu tím và trường thương màu đỏ hoàn toàn tiêu tán, lại có tiếng nổ cực kỳ chói tai vang lên. Tử đao và cây thương dài của đối phương kết hợp chung một chỗ, Diệp Mặc nhất thời trong lòng chấn động, một loại cảm giác choáng váng chuyển đến. Hắn biết chuyên nguyên của đối phương thâm hậu hơn hắn nhiều. Âm Tự thì càng đánh càng kinh hãi, gã thực sự không hiểu Diệp Mặc dựa vào cái gì mà một đao có thể giết chết được cái bóng của mình. Gã đồng thời cũng không hiểu từ linh thương của gã tại sao không chặt đứt được con dao thái rau của Diệp Mặc. Chỉ là một con dao thái rau thì tài giỏi cái nỗi gì. Từ linh thương của mình là pháp bảo thượng cổ, còn có thể thăng cấp được. Diệp Mặc sau khi tử đao và cây thương va chạm thì cũng cảm thấy cây thương của đối phương không phải là vật tầm thường, dường như không kém cạnh gì tử đao của hắn. Lúc này Âm Tự hoàn toàn hiểu, Diệp Mặc chẳng những tu vi không thấp hơn so với gã, hơn nữa pháp bảo cũng không kém. Bất luận là đại đảnh tám cực, ngăn lại kiếm trận của gã, hay là con dao thái rau màu tím kia. Sau khi hiểu ra đạo lý này, Âm Tự bỗng nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. 12 thanh phi kiếm bị Diệp Mặc cản lại, bỗng nhiên khí thế điên cuồng tăng vọt. Diệp Mặc trong nháy mắt cũng biết không ổn, vừa định triệu hồi đại đỉnh tám cực thì nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng. Nơi mà đại đỉnh tám cực và 12 thanh phi kiếm dây dưa xuất hiện một khe nứt màu đen, đồng thời sóng chân nguyên kinh khủng hướng về Diệp Mặc đập thẳng về phía Thanh Nguyệt, lúc này mới dần chậm lại. Nhưng gã cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt của đại đỉnh tám cực, liên tiếp phun ra một mấy ngụm máu tươi. Trong nháy mắt Diệp Mặc cũng hiểu ra chuyện gì. Âm Tự này không ngờ tàn nhẫn đến vậy, cho pháp bảo của mình tự bạo. Đây là phi kiếm chân khí cực phẩm giá trị liên thành, mục đích tự bạo quả nhiên là muốn chạy. Đợi sau khi Diệp Mặc ổn định thân hình thì Âm Tự đã kích phát một cái phá không phủ để chạy trốn. Diệp Mặc có chút ảo não, nếu như vừa mới bắt đầu thay đổi sách lược, dùng vực để giam cầm Âm Tự, sau đó lại dùng lôi kiếm để công kích, thì Âm Tự nhất định không thoát được. Tên Âm Tự này không ngờ lợi hại như vậy, cuối cùng thì thực chiến chỉ kém Phương Ức Tông chút xíu. Âm Tự thấy mình đã phóng ra độn không phủ rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc rời khỏi vị trí của hắn, muốn trước khi là phá không phù kích phát ngăn gã lại thì rõ ràng là điều không thể. Nhưng ngay sau đó khiến Diệp Mặc và Âm Tự không ngờ tới, chính là trong khi độn không phù của Âm Tự mới kích phát được một nửa, thì một đường phi kiếm màu xanh xẹt qua. Độn không phù của Âm Tự trong nháy mắt bị đường kiếm xanh này cắt đứt, rồi biến mất giữa không trung. Âm Tự vẻ mặt kinh hãi còn chưa kịp thể hiện ra ngoài, đường phi kiếm màu xanh đã vòng lại bao phủ toàn bộ lấy Âm Tự. Hụt! Lại là một âm thanh, một đường máu phun ra. Âm Tự không ngờ trong nháy mắt bị đường kiếm màu xanh này giết chết. Ngay sau đó một mồi lửa kỳ dị bùng lên, thân thể của Âm Tự và nguyên thần của gã hoàn toàn biến mất trong mồi lửa kỳ dị này. Ngay sau đó một mỹ nữ trung niên mặc váy xanh nhạt xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Mặc, đồng thời cô ta giơ tay nhặt nhẫn chữ vật của Âm Tự, động tác làm liền một mạch chưa từng quá một nhịp thở, rõ ràng là một cao thủ vô cùng tài giỏi, đánh cướp đã quen. Diệp Mặc lại rõ ràng nhìn thấy nhẫn chữ vật rơi vào tay mỹ nữ trung niên này, tâm trạng lập tức trở nên không tốt. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, lại đi làm lợi cho người ta. Mỹ nữ trung niên này sở dĩ có thể giết Âm Tự dễ dàng như vậy, ngoại trừ tu vi cô ta kinh người mà quan trọng hơn là tất cả tinh thần của Âm Tự đều để về phía Diệp Mặc bên này. Cộng thêm Âm Tự còn nóng lòng muốn chạy, thì làm gì chú ý đến người khác. Trong nháy mắt mà gã muốn dùng độn không phủ để chạy trốn, cô ta đánh lén gã. Không chỉ tu vi người đánh lén còn cao hơn gã, cái này càng khiến cho gã không thể ngờ tới. Diệp Mặc không đợi mỹ nữ trung niên nói chuyện đã vọt lên pháp bảo phi hành của Âm Tự, giơ tay thu lại pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa thu pháp bảo phi hành này lại thì một phi thuyền màu hồng phấn xuất hiện trong thần thức quán, trong nháy mắt dừng lại cạnh mỹ nữ trung niên kia. Hai người trên phi thuyền Diệp Mặc đều biết, một người là Mục Phi Hoàn, một người là đệ tử của cô ta, Lãnh Nhược Phi. Anh thật là cơ trí. Mỹ nữ trung niên thấy Diệp Mặc thu lại pháp bảo phi hành bỗng nhiên nói, giọng nói của cô ta dịu dàng thanh thúy, nếu như chỉ nghe giọng nói của cô ta chắc chắn sẽ cho rằng đây là một cô gái chỉ có 20 tuổi mà thôi. Trên thực tế cô mặc dù nhìn trẻ vậy nhưng Diệp Mặc đoán rằng cô tuyệt đối không dưới 1000 tuổi, thân hình của cô cũng không thấp hơn Diệp Mặc là bao, đầu tóc gọn gàng buộc ở sau lưng để kiểu đuôi ngựa, rõ ràng là tóc hơi dày. Làn da trắng trẻo cùng đôi mắt tuyệt đẹp khiến người ta cho rằng tuổi của cô vẫn còn đang ở tuổi dậy thì, nhưng Diệp Mặc tin chắc rằng hắn không thể nhìn nhầm. Hắn quay về thanh nguyệt của mình, nhìn mấy nữ trung niên kia lạnh giọng nói: "Tôi nếu như cờ trí thì cũng không cần khổ sở vì chuyện của người khác." Mỹ nữ trung niên bỗng nhiên khác cười: "Anh muốn lấy nhẫn chữ vật của tên tu sĩ mà tôi vừa giết sao? Hay là còn muốn lấy được cây thương dài màu đỏ kia của gã? Cây thương đó rất tuyệt, tuyệt đối không kém với tiền khí hạ phẩm." Diệp Mặc không nói gì, hắn biết những thứ này bị mỹ nữ trung niên lấy đi rồi thì nhất định không đưa cho hắn. Tu vi của mỹ nữ trung niên này rất quỷ dị, ít nhất là bản thân Diệp Mặc cảm thấy vậy. Mỹ nữ trung niên dường như không hy vọng câu trả lời của Diệp Mặc liền tiếp tục nói: "Nếu tôi không ra tay, anh có thể giết được gã hay không? Nói không chừng người ta bây giờ sớm đã chạy đi không quản tung tích." Diệp Mặc lúc này không có tâm trạng nói chuyện, chỉ ông Kiển nói: "Nếu đồ vật đã bị cô lấy đi, tôi cũng không định muốn nó nữa, cáo tử vậy." Mỹ nữ trung niên này nói không sai, cho dù cô ta không ra thì mình cũng không giết được tên âm tự đó. Diệp Mặc nói xong liền muốn rời Thanh Nguyệt đi, nhưng mỹ nữ trung niên kia bỗng liền ngăn trở trước Thanh Nguyệt mà nói: "Nghe nói anh dạy dỗ đệ tử phi hoàn của Tuyết Lâm Chỉ chúng tôi." Nghe thấy câu này, Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra người ta là đến tính sổ. Ngay sau đó hắn liền phóng tử đao ra, cười nhạt một tiếng: "Thì đã sao?" Ý của Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, đánh tôi cũng đánh rồi, cô không phục thì làm một trầu. Hắn biết mỹ nữ trung niên này lợi hại, trong mắt Diệp Mặc thì cho dù có lợi hại đi nữa thì cũng không thể nào lợi hại như Phương Ước Tông được. Mỹ nữ trung niên kia bỗng nhiên cười khúc khích: "Được, đúng là tuổi trẻ sung sức, rất tốt, tôi thích những người như anh vậy, cày rất khỏe. Nghe nói là anh còn là đan vương cửu phẩm phải không?" Diệp Mặc không trả lời, công pháp ẩn nấp của mỹ nữ trung niên này tuyệt đối là hạng nhất, hắn cũng không tin mỹ nữ này đến đúng lúc như vậy. Người này chắc chắn là sớm đã mai phục quanh đây, cô ta nói không chừng chính là đợi thời khắc tên kia bỏ chạy mới ra tay. Thấy Diệp Mặc bày trận như sẵn sàng đón địch, mỹ nữ trung niên lại cười nói: "Tôi mới bế quan ra ngoài, liền nghe nói có một tu sĩ rất tài giỏi đã đến Tây Tu Thành, tuổi tác không cao, chẳng những qua được Thiên Cương 36 vực mà còn là một đan vương cửu phẩm. Loại thiếu niên anh kiệt như vậy, thuyền loan tôi sao có thể bỏ qua. Đáng tiếc là khi tôi đến Tây Tu Thành thì anh đã rời đi." Nói xong cô nhìn Diệp Mặc cười dài: "Anh xem, tôi cố ý chạy khỏi Tây Tu Thành đến Vô Tâm Hải mới đuổi kịp được anh." Diệp Mặc cũng không nói câu nào, nếu như người đàn bà này muốn hắn luyện đan thì cũng có thể đưa nhẫn chữ vật cho hắn. Hắn cũng biết người đàn bà này tuyệt đối là không dùng nhẫn chữ vật của âm tự để mời hắn luyện đan. Mỹ nữ trung niên tên là Thuyên Loan thấy Diệp Mặc không nói lại cười: "Tôi nghe Phi Hoàn nói anh có chút ý tứ với Nhược Phi, tôi thích nhất chính là làm mối cho thiên tài trẻ tuổi. Anh là thiên tài, Nhược Phi của Tuyết Lâm Hàn Chỉ chúng tôi cũng là thiên tài, hai người xứng đôi vừa lứa. Nhẫn chữ vật và cây thương này tôi coi như quả gặp mặt. Đương nhiên đây không phải là đồ của tôi lấy ra, đợi chút nữa anh cùng tôi đến Tuyết Lâm Hàn Chỉ, tôi sẽ tặng cho anh đồ vật khiến anh hài lòng." Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hóa ra người ta đến là để chọn con rể, nói đi nói lại vẫn là cái họa doán quá đẹp trai đây mà. Mẹ nó, không ngờ đẹp trai lại khổ đến như vậy, ai muốn đẹp trai cơ chứ. Lúc này Tô Tĩnh Văn đã ra ngoài đứng bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa kéo tay của Tô Tĩnh Văn vừa nói với mỹ phụ trung niên kia: "Cảm ơn ý tốt của cô, Nhược Phi rất tốt, nhưng Diệp Mỗ có vợ rồi." Mỹ nữ trung niên kia liếc nhìn Tô Tĩnh Văn mà nói: "Vậy thôi, không thì nhận thêm một tiểu thiếp cũng được." Lời này của cô ta giống như nói sự việc đương nhiên đạo lý vậy, thậm chí suýt chút nữa mà nói luôn thành giết mẹ nó đi cho rồi. Diệp Mặc ánh mắt lặng lùng nhìn người đàn bà này, người này nói chuyện đúng là mồm thối, nhưng sau đó hắn lại nhíu mày, không ngờ thu lại tử đao, rồi toàn lực thúc giục Thanh Nguyệt, trong nháy mắt mang theo một đường độn quang màu xanh, biến mất trên bầu trời Vô Tâm Hải. Mỹ nữ trung niên kia thấy Diệp Mặc không ngờ không đáp lại lời cô, cứ thế mà đi, lập tức tức giận. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra, cho dù cô có tức giận đi nữa cũng không cách nào đuổi kịp Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Tốc độ pháp bảo phi hành của đối phương là quá nhanh. "Lão lão, tên Diệp Mặc này đã đi rồi sao?" Mục Phi Hoàn nghi ngờ hỏi, cô cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc đột nhiên phải đi như vậy. Cho dù là không đồng ý thì cũng không cần không nói một lời mà bỏ đi như thế. Mục Phi Hoàn vừa dứt lời thì có một đường độn quang xuất hiện ngay trước phi thuyền màu hồng phấn của mấy người bọn họ, không ngờ là một gã đàn ông râu quai nón đứng trên một cái búa. Mỹ nữ trung niên liếc nhìn Mục Phi Hoàn mà nói: "Biết tại sao hắn muốn đi rồi chứ? Tên tiểu tử này lòng dạ tiểu nhân, cho rằng Thuyên Loan ta muốn hợp tác cùng người khác đối phó hắn. Hắn quá đề cao mình rồi, nhưng cũng đúng, hắn là đan phương cửu phẩm thì có lý do để tự đề cao bản thân. Mỹ nữ trung niên nghĩ đến điều này cũng không sai, Diệp Mặc quả thực là sợ cô và người khác liên thủ đối phó hắn. Tu sĩ xuất hiện trong tầm thần thức quán đạp trên một cây búa sắt, đây rõ ràng là một gã yêu tu, hơn nữa còn là một yêu tu hóa chân đỉnh phong. Hai tu sĩ này mà hợp lại, hắn không dám đảm bảo sự an toàn của Thanh Nguyệt, cho nên bỏ chạy vẫn hơn. Sau khi thoát khỏi mỹ nữ trung niên kia, Diệp Mặc liền bố trí một trận pháp trên Thanh Nguyệt, sau đó đem trận bàn thời gian vứt vào trong trận pháp đó để cho Tô Tĩnh Văn tu luyện. Hắn tin rằng Tô Tĩnh Văn ở trong trận bàn thời gian tu luyện lại cộng với nhiều linh đan và linh thạch như vậy, thậm chí còn có lá của khổ trúc, trong vòng vài năm có thể thăng cấp lên Nguyên Anh đỉnh phong. Sau khi Tô Tĩnh Văn bế quan thì Đường Mộng Nhiêu lại tìm đến Diệp Mặc, cô lấy ra một gốc hóa chân thảo và hai gốc quyết sinh đưa cho hắn. Diệp Mặc không đợi cô nói gì liền lấy linh thảo của Đường Mộng Nhiêu, đồng thời cấp cho cô hai viên chân linh đan cộng thêm một lọ kiếp ý đan. Nghĩ ngợi một lát lại đưa thêm hai viên chân lạc đan và hai viên chân tủy đan cho Đường Mộng Nhiêu. Với tư chất của Đường Mộng Nhiêu, có bình kiếp ý đan này chắc chắn có thể thăng lên kiếp biến đỉnh phong trong thời gian ngắn. Như vậy thì nó không chừng là có thể thăng cấp lên hóa chân trước khi về Bắc Vọng Châu. Cảm ơn anh, Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu nhận lấy đan dược và cảm ơn. Cô không thể không cảm kích, cho dù là chân linh thảo hay là hai gốc quyết sinh và những linh dược cung cấp khác, Đường Mộng Nhiêu cũng biết đó là vì thể diện của Diệp Mặc. Mấy người Việt Mẫn mới đưa nó cho cô. Cho dù số linh thảo này ngoại trừ tìm Diệp Mặc luyện chế đan dược thì cũng không người nào luyện chế ra được đan dược nữa. Còn Diệp Mặc một lát sau lại đưa hai viên hóa chân đan cho cô. Không còn nhớ mối thủ xưa, cái này không tính, Diệp Mặc còn đưa cho cô bốn viên đan dược khác. Hắn là người làm việc theo cảm tính, đi cùng với Đường Mộng Nhiêu một thời gian dài rồi, nói một chút tình cảm cũng không có là điều không thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là vì Diệp Mặc muốn giúp Đường Mộng Nhiêu một chút. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là lần này, hắn sau khi quay về Bắc Vọng Châu, nếu không tìm được Ước Mặc, hắn có thể sẽ về Nam An Châu. Ở Bắc Vọng Châu, hắn vẫn còn phải nhờ sự trợ giúp của Đường Mộng Nhiêu để tiếp tục tìm kiếm Ước Mặc. Ngoài những thứ này ra thì Diệp Mặc biết, Bắc Vọng Châu lần này ngoài Đường Mộng Nhiêu an toàn trở về, Lăng Trung Thiên không rõ tung tích, Phiến Phất chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Nếu như ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng không cách nào để thăng thực lực của mình lên, đến lúc đó Bắc Vọng Châu đúng là không cách nào tìm người được. Hắn để cho Đường Mộng Nhiêu thăng cấp tu vi hóa chân, đến lúc đó Bắc Vọng Châu có xảy ra chuyện gì, hoặc là Ức Mặc ở Phi Hải Thành xảy ra chuyện gì, thì Đường Mộng Nhiêu có thể chăm nom được phần nào. Những nguyên nhân này cộng lại mới thúc đẩy Diệp Mặc giúp đỡ Đường Mộng Nhiêu thăng cấp hóa chân nhanh chóng. Đường Mộng Nhiêu tu luyện đến kiếp biến tầng 8 đỉnh phong, sao không biết tâm tư của Diệp Mặc, cho nên dù là Diệp Mặc không nói, cô cũng có thể tiếp tục giúp Diệp Mặc một chút. Đường Mộng Nhiêu và Tô Tĩnh Văn lần lượt bế quan, một mình Nguyệt Thiền rảnh rỗi, kiên quyết cũng muốn bế quan tu luyện. Rất nhanh thì Thanh Nguyệt chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Hắn bây giờ cũng không còn linh nguyên nữa, cho dù có bế quan thì cũng không có hiệu quả nhiều. Sau khi thăng cấp hóa chân, linh khí tiêu hao khi tu luyện của hắn là cực kỳ kinh khủng. Mặc dù còn vài đoạn linh mạch cực phẩm nhưng hắn vẫn muốn bố trí một cái đại trận tụ linh ở giữa Mặc Nguyệt Chi Thành. Mấy đoạn linh mạch cực phẩm mà chôn xuống dưới Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc tin tưởng linh khí của nó sẽ trở nên cực kỳ nồng đậm, lại cộng thêm đan dược của hắn thì tốc độ tu luyện của Lạc Ảnh và Khinh Tiết cũng tăng nhanh lên rất nhiều. Thanh Nguyệt hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Diệp Mặc, bay sèn sẹt trên bầu trời vô tâm hải, hoàn toàn không có chút dấu tích nào. Cho dù có yêu tu phát hiện ra Thanh Nguyệt thì cũng không cách nào động thủ vì tốc độ của nó quá nhanh. Diệp Mặc đem chiếc thuyền nhỏ màu xám đen lấy được từ chỗ của Âm Tự tu luyện chế lại một lần, sau đó lại luyện lại thanh đao mỏng tiên khí hạ phẩm mà Vương Tà tặng cho hắn. Dù là thanh đao mỏng này Diệp Mặc dùng không thuận tay, nhưng dẫu sao nó cũng là tiên khí hạ phẩm. Một món tiên khí hạ phẩm thì lúc nào cũng có thể giữ mạng được. 10 ngày sau, Tô Tĩnh Văn đã tu luyện được gần 3 năm trong Thanh Nguyệt xuất quan, không ngờ đã là Nguyên Anh đỉnh phong. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt ở bên một hòn đảo nhỏ không tên trên Vô Tâm Hải. Tô Tĩnh Văn lập tức độ kiếp ở đó. 3 ngày sau, Tô Tĩnh Văn độ kiếp thành công thăng cấp hư thần, còn Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền vẫn bế quan. Tô Tĩnh Văn vì đuổi theo tu vi của Diệp Mặc mà tiếp tục tiến vào trận bàn thời gian tu luyện. Diệp Mặc thì vừa khống chế Thanh Nguyệt lại vừa tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa. Hắn cảm thấy Cửu Dương Thiên Hỏa đối với hắn là rất quan trọng. Thời gian bình thường hắn đều dùng để tu luyện, bây giờ có được chút thời gian rảnh rỗi hắn cũng không muốn lãng phí. Lại 4 tháng trôi qua, Diệp Mặc lại luyện chế Cửu Dương Thiên Hỏa tầng thứ nhất lên trình độ mặt trời màu xanh, tiếp chút nữa thôi là có thể luyện hóa đến mặt trời màu lam. Đến lúc này Diệp Mặc mới hiểu được uy lực thực sự của Cửu Dương Thiên Hỏa. Nếu bây giờ để cho hắn dùng Cửu Dương Thiên Hỏa tấn công phệ thần trùng của Phương Ức Tông, Hắn chắc rằng phệ thần trùng kia sẽ không chạy thoát được một con nào, toàn bộ đều bị giết hết. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu nếu như bây giờ hắn tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa tầng 2 là được rồi. Nhưng với Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn bây giờ tu luyện ra tầng thứ 2 cũng chưa chắc đã hơn tầng thứ nhất là bao. Thêm một mặt trời ngược lại tiêu hao thần thức càng lớn. Muốn Cửu Dương Thiên Hỏa thực sự đại thành hắn cần phải tăng cấp Vụ Liên Tâm Hỏa lên màu tím mới được. Cho nên tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa, chất lượng và đẳng cấp thiên hỏa của mình mới là cái quan trọng nhất. Còn lúc này thì Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền lần lượt xuất quan, Diệp Mặc cũng dừng việc tu luyện. Nguyệt Thiền vô cùng buồn bực, Tô Tĩnh Văn vì đã tiêu hao hết tiên linh thạch trong trận bàn thời gian, lúc này nàng cũng là tu vi hư thần cấp 9 đỉnh phong rồi. Sau khi tiêu hao hết sạch linh thạch trong trận bàn thời gian, lại tu luyện thêm gần 3 tháng mới thăng cấp lên hư thần viên mãn. Trên thực tế cũng là sau khi thăng cấp hư thần, lại tiếp tục tu luyện 6 tháng nữa trong trận bàn thời gian mới có thể thăng lên hư thần viên mãn được. Có thể độ kiếp ngưng thể rồi. Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của Tô Tĩnh Văn, lập tức vui mừng nói. Hắn tiếc là tiên linh thạch trong trận bàn thời gian không còn nữa, chứ nếu không với tư chất của Tô Tĩnh Văn, muốn thăng cấp lên hóa chân thì cũng chỉ cần vài năm mà thôi. Cái gì? Tô Tĩnh Văn có thể độ kiếp ngưng thể rồi sao? Đường Mộng Nhiêu vừa xuất quan ra ngoài liền kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc cũng không trả lời Đường Mộng Nhiêu mà nhìn Đường Mộng Nhiêu nói. Chúc mừng Đường môn chủ đã là kiếp biến viên mãn, lập tức có thể độ kiếp hóa chân. Đường Mộng Nhiêu cũng hiểu ra những lời này Diệp Mặc không muốn nói, sau đó cô gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn tìm chỗ nào đó trên Vô Tâm Hải để độ kiếp. Có sự giúp đỡ của anh có thể giúp tôi bố trí tụ linh trận tốt một chút, tôi độ kiếp mới có phần nắm chắc. Nói xong cô bỗng nhiên dừng lại một chút. Tô Tĩnh Văn đợi chút nữa có thể quan sát khi tôi độ kiếp. Sau khi thể ngộ sự độ kiếp của tôi thì hiệu quả của cô ta sẽ tốt hơn một chút. Diệp Mặc gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Đợi lát nữa tôi sẽ tìm một chỗ tốt để bố trí tụ linh trận cho cô và Tĩnh Văn độ kiếp. Chúng ta còn bao lâu mới về tới Bắc Vọng Châu? Linh khí nơi này cũng đã rất thiếu thốn rồi, tôi đoán là cũng sắp tới. Đường Mộng Nhiêu hỏi một câu, rõ ràng lời này của cô ta có ý rất quan tâm. Càng về gần Bắc Vọng Châu thì linh khí càng thiếu thốn, độ kiếp bố trí tụ linh trận linh thạch cần đến cũng càng nhiều. May là đồ đệ Nguyệt Thuyền của cô ta thắng được một lượng lớn linh thạch thượng phẩm, cho nên dùng độ kiếp chắc là cũng đủ. Diệp Mặc gật đầu đáp, mặc dù không có phương hướng chính xác nhưng tôi đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tiến vào biên giới Bắc Vọng Châu. Một ngày sau thì Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt trên một hải đảo rộng lớn, hắn căn bản không dùng đến linh thạch của Đường Mộng Nhiêu mà trực tiếp ném một cái linh mạch cực phẩm ra để bố trí tụ linh trận cấp 9. Ở một nơi gần với Bắc Vọng Châu trên Vô Tâm Hải, dùng linh mạch cực phẩm bố trí một cái tụ linh trận cấp 9, linh khí nồng đậm bực này cho dù có trói buộc đi nữa thì cũng không ngăn được nó tràn ra. Đường Mộng Nhiêu đứng trong tụ linh trận còn chưa bắt đầu độ kiếp đã cảm nhận từng đợt sảng khoái. Lúc này cô đã hiểu tại sao tốc độ tu luyện của Diệp Mặc lại nhanh như vậy. Một đan vương còn là một tông sư trận pháp, đồng thời còn có một lượng lớn những thứ tốt, vậy tốc độ tu luyện có thể chậm được hay sao? Linh khí nồng đậm như vậy tràn ra, yêu tu trên Vô Tâm Hải cũng có thể cảm nhận được. Sau khi tụ linh trận của Diệp Mặc bố trí xong chưa được bao lâu, thì những yêu tu gần đó liền biết được linh khí nơi này xảy ra biến cố. Từ góc độ tư chất mà nói, Đường Mộng Nhiêu tuyệt đối không kém Tô Tĩnh Văn, bằng không cô cũng không thể tu luyện tới tu vi kiếp biến ở một nơi nghèo nàn như Bắc Vọng Châu. Hơn nữa, để chuẩn bị cho lần độ kiếp này, Đường Mộng Nhiêu cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Sau khi nuốt vào một viên chân linh đan thì chỉ nửa ngày sau, lôi kiếp đã được dẫn động tới. Lôi kiếp hóa chân đạo thứ nhất đã hạ xuống 9 tia lôi kiếp, mặc dù là lôi kiếp này so với cổ Diệp Mặc thì kém hơn rất nhiều. Nhưng uy thế của lôi kiếp thăng cấp hóa chân vẫn vô cùng kinh khủng. Diệp Mặc thấy Đường Mộng Nhiêu chống đỡ với đợt lôi kiếp thứ nhất thì cũng biết cô có thể vượt qua lôi kiếp hóa chân mà không có gì khó khăn cả. Ngay trước khi Đường Mộng Nhiêu độ kiếp thì trên bầu trời vạn dặm Vô Tâm Hải trở nên u ám, lôi điện không ngừng nổ vang. Với động tĩnh lớn như thế, nếu không muốn gây chú ý cho những yêu tu có thực lực mạnh mẽ của Vô Tâm Hải thì là điều căn bản không có khả năng. Một tên yêu tu tóc đỏ nhìn thấy tình huống trên bầu trời Vô Tâm Hải như vậy lập tức nghi hoặc tự nhủ, ai độ kiếp ở đây vậy? Nhưng sau khi lượt lôi kiếp thứ nhất của Đường Mộng Nhiêu hạ xuống, y lập tức đứng lên biến sắc. Lôi kiếp hóa chân, Vô Tâm Hải có yêu tu thăng cấp hóa chân rồi sao, là ai? Hiện tại Đường Mộng Nhiêu đã vượt qua được lôi kiếp thứ tư, lúc này bỗng nhiên có tiếng cười ha hả truyền đến. Ta tưởng là ai có tu vi cao cường như vậy lại dám ở Vô Tâm Hải độ lôi kiếp hóa chân, hóa ra là mấy đứa của Ngọc Nữ Phái, ha hả. Lại thêm một chàng cười nữa truyền đến, tên yêu tu tóc đỏ này đã có chút hưng phấn. Lão Khổng Diệp mà biết ngươi độ kiếp tại Vô Tâm Hải này thì sợ rằng lão phải hối hận tới xanh cả ruột. Đường Mộng Nhiêu thì một chút cũng không hề kinh sợ. Chỉ một mình cô thì đương nhiên không dám độ kiếp ở Vô Tâm Hải. Cho dù nơi này có gần Bắc Vọng Châu đi nữa thì cô cũng không dám ở đây mà độ kiếp. Nhưng hiện giờ có mặt Diệp Mặc ở chỗ này, mà Diệp Mặc thì ngay cả tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng không sợ chút nào, thì sao có thể e ngại tên yêu tu tóc đỏ này được? Huống chi tên yêu tu tóc đỏ này cô cũng từng gặp qua. Trước đây khi tu vi của Diệp Mặc còn thấp thì Diệp Mặc đã từng đối chiến với y một lần ở bên ngoài Phi Hải Thành. Chẳng qua hiện tại tu vi của Diệp Mặc căn bản không so sánh với ngày đó được. Cái tên yêu tu tóc đỏ kia sau khi tới thì đầu tiên là để hết lực chú ý lên người Đường Mộng Nhiêu. Những người khác ở chung quanh y đều coi là con kiến hôi mà thôi. Y cho rằng ở đây mình là châu chó nhất, vì dù là Đường Mộng Nhiêu không chết trong khi độ kiếp đi chăng nữa thì cũng trở nên mê lạc dưới tâm ma kiếp. Cho dù cô vẫn có thể vượt qua được thì cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay y mà thôi. Hiện tại y thấy Đường Mộng Nhiêu căn bản không hề kinh sợ thì lại có chút kinh ngạc. Cho dù là Đường Mộng Nhiêu có thể độ kiếp thành công thì làm sao cô ta chạy thoát khỏi tay mình được? Cô ta sao có thể có loại bản lĩnh này? Mặc dù bản thân thì cũng là hóa chân sơ kỳ thôi, nhưng chính cô ta cũng chỉ là một tu sĩ vừa độ kiếp, có thể so được với mình hay sao? Y lập tức có vẻ hiểu ra, lại cười hăng hắc. Không ngờ nhà ngươi là có thể bình tĩnh như vậy, chắc là biết bản thân cho dù sợ hãi thì cũng không có biện pháp nào mà, phải không? Lúc này Diệp Mặc lại nhàn nhạt nói một câu, cô ấy căn bản không coi mày là một người sống, có được không? Nguyệt Thiền thấy Diệp Mặc nói câu này rất thú vị, liền nhịn không được mà bật cười. Lúc này thì tên yêu tu tóc đỏ mới chú ý tới ba người Diệp Mặc. Tuy rằng y đã sớm biết ở đây còn có ba người nữa, nhưng lúc trước y không hề có hứng thú liếc nhìn. Hiện tại vừa để ý lại thì y lập tức nhận ra được Diệp Mặc, nhất thời sửng sốt. Sau một lát y lại cười, ha ha, là mày sao? Tốt lắm. Sau khi nói chữ tốt này, y mới chỉ vào Diệp Mặc mà nói, lần trước tao đã muốn giết mày, không ngờ được là mày lại có thể để tao gặp lại ở Vô Tâm Hải. Tao nói rồi, mày nhất định đừng để tao bắt gặp. Mày đã giết nhiều yêu thú của Ô Tâm Hải như vậy, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, quả nhiên. Tên yêu tu tóc đỏ này nói xong, khí thế cả người liền tăng vọt, không tiếp tục chú ý tới Đường Mộng Nhiêu nữa, mà trước đánh về phía Diệp Mặc. Với y thì Diệp Mặc mới thực sự là người mà y muốn giết. Nhưng y còn chưa lao tới gần Diệp Mặc thì vực đã mở rộng ra, ly quang song sát đao của y cũng được phóng ra rồi, trên miệng vẫn còn nở nụ cười châm chọc. Chỉ là một tên tu sĩ thừa đỉnh cũng dám mô phỏng ra uy thế của hóa chân. Ngày hôm nay xích hạt tao sẽ cho mày biết ý nghĩa của câu đừng để tao gặp lại là như thế nào. Tên yêu tu tóc đỏ đó tin tưởng tu vi hóa chân Diệp Mặc lúc này trưng ra chắc chắn là giả đến không thể giả hơn. Cho dù Diệp Mặc là thiên tài trong thiên tài, cả ngày ngồi trong linh mạch cực phẩm mà tu luyện thì cũng không thể nào thăng cấp hóa chân trong thời gian ngắn như vậy được. Cách biệt giữa thừa đỉnh và hóa chân vốn không phải trong thời gian ngắn là có thể bù đắp. Chỉ là y không thể ngờ được việc y nghĩ lại là sự thật. Diệp Mặc không chỉ cả ngày ngồi tu luyện trên linh mạch cực phẩm, hơn nữa hắn còn có khổ trúc, còn dùng cả tiên tinh để thăng cấp. Cái này còn chưa tính, hắn lại còn có cả trận bàn thời gian. Nếu như không có những thứ này thì Diệp Mặc sao dám dùng linh mạch cực phẩm mà bố trí một cái tụ linh trận ở chỗ này. Hắn tối đa chỉ có thể lấy ra một ít linh thạch, lại còn phải bố trí thêm trận pháp che đậy thật lớn để phòng ngừa linh khí bị phát tiết ra ngoài. Diệp Mặc giống như không hề thấy ly quang song sát đao của Xích Hạt, vung tay lên một cái tử đao đã xuất hiện trong tay. Lúc này, hắn cũng nói với Xích Hạt một câu. Lần trước ta cũng nghĩ như mày, mày không nên để tao gặp lại. Nói xong hắn cũng không hề đợi cho Xích Hạt phản ứng lại thì đã phóng tử đao thành một luồng đao quang. Xích Hạt cười lạnh một tiếng, y biết cái chuôi thái đao này của Diệp Mặc có chút quỷ dị, thậm chí là trước đây đã phá được cả vực của y. Hơn nữa Diệp Mặc mà còn có thể thấy được cả nhược điểm của vực, bất quá những thứ này trong mắt y không đáng là gì, sự chênh lệch và tu vi đâu có thể dễ dàng bù đắp như vậy. Cho nên khi y thấy tử đao của Diệp Mặc mang theo ánh sáng tím hồng phóng tới, thì cũng không hề lấy ra thêm một cái pháp bảo nào, đánh lại còn mạnh mẽ thôi động ly quang song sát đao. Ly quang song sát đao mang theo hai đạo đao quang màu hồng đầy sát khí, trực tiếp đánh về phía tử đao của Diệp Mặc. Hiển nhiên là Xích Hạt muốn dùng một đao này đánh bay tử đao của Diệp Mặc, sau đó lại mang theo uy thế vô cùng mà chém Diệp Mặc thành hai khúc. Chỉ là ly quang song sát đao của y bay ra được có nửa đường thì Xích Hạt cũng đã cảm giác có cái gì đó không đúng. Tốc độ ly quang song sát đao của y chẳng những không hề nhanh hơn, trái lại còn nhanh chóng giảm chậm, giống như ly quang song sát đao của y đang thong thả bơi trong một vũng bùn vậy. Không đợi cho Xích Hạt hiểu được nguyên nhân, thì đã cảm thụ được vực của mình vừa mở ra ngoài đã trở nên trúc chắc. Sau một lát thì vực của y răng rắc ra mà vỡ vụn. Cùng lúc ấy thân thể y giống như lâm vào trong một vũng bùn khó có thể cử động trong vùng không gian này. Xích Hạt không phải tu sĩ bình thường, tuy rằng tu vi của y chỉ có hóa chân sơ kỳ, nhưng cũng đã là hóa chân từ rất nhiều năm nay. Y rơi vào tình huống như thế này thì đã hiểu được mình rơi vào vực của Diệp Mặc. Sắc mặt y lập tức đại biến, kinh hãi kêu lên. Vực đại thành, mày thực sự là tu sĩ hóa chân. Lần trước, mày chơi bố mày. Không đợi Xích Hạt nói hết thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh thẳng vào ly quang song sắt đao của y. Xích Hạt là một hóa chân sơ kỳ thì chân nguyên và thần thức đều kém rất xa Diệp Mặc. Hơn nữa lúc này cả y và pháp bảo đều đang nằm trong vực của Diệp Mặc. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, ly quang song sắt đao của Xích Hạt đã bị tử đao đánh bay. Mà tử đao thì không có chút ảnh hưởng nào, mang theo ánh sáng tím xẹt qua không gian hướng đỉnh đầu của Xích Hạt. Còn Xích Hạt lúc này hoàn toàn không thể thoát thân được khỏi vực của Diệp Mặc. Nhìn thấy đao quang tím hồng của tử đao phóng tới, trong mắt liền lộ ra một tia tuyệt vọng. Hụt, cột máu tươi phun ra, bá chủ một phương như Xích Hạt lại không thể qua nổi một chiêu trước mặt Diệp Mặc. Thậm chí là tới khi chết y cũng không thể nào tin được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Diệp Mặc đã lợi hại như thế này. Lúc này Đường Mộng Nhiêu đã nghênh đón đợt lôi kiếp thứ 6, chín tia sét to như cánh tay buông xuống khiến Đường Mộng Nhiêu cũng phải là lộ ra biểu tình ngưng trọng. Diệp Mặc thu hồi những chữ vật của Xích Hạt, lúc này mới quay lại nhìn lôi kiếp của Đường Mộng Nhiêu. Lôi kiếp này còn kém hơn lôi kiếp thừa đỉnh quán một chút, cho nên hắn tin tưởng rằng Đường Mộng Nhiêu hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ bị thương một chút đã qua được đợt lôi kiếp thứ 6. Hai đợt lôi kiếp thứ tiếp theo thì thương thế của Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ tăng thêm một chút. Lượt lôi kiếp thứ 9 thì đã phá tan toàn bộ áo giáp của Đường Mộng Nhiêu, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn có một vết máu. Cho dù là vậy, Đường Mộng Nhiêu cũng đã hoàn toàn vượt qua. Vì áo giáp của Đường Mộng Nhiêu đã bị đánh nát cho nên Diệp Mặc cũng không tiếp tục theo dõi nữa, liền tiến vào trong Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt. Đường Mộng Nhiêu mặc dù biết quần áo của mình hoàn toàn bị phá tan, cơ thể trần truồng như nhộng, nhưng cô cũng không hề để trong lòng. So với việc thăng cấp hóa chân thì nó hoàn toàn là việc nhỏ bé không đáng kể. Cũng chi lúc này cô đã bắt đầu tiến vào tâm ma kiếp. Một ngày sau thì Đường Mộng Nhiêu với tinh thần vô cùng hưng phấn đứng lên, mặc bộ quần áo khác. Cô đã vượt qua tâm ma kiếp và trở thành tu sĩ hóa chân thực sự. Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền luôn ở một bên quan sát Đường Mộng Nhiêu, liền tiến lên. Tô Tĩnh Văn mừng rỡ nói, chúc mừng chị Mộng Nhiêu đã trở thành tu sĩ hóa chân. Vẻ mặt của Đường Mộng Nhiêu rất kích động, gật đầu đáp lại, cảm ơn, cảm ơn. Nhiều năm mộng tưởng như vậy, chỉ với một chuyến ngẫu nhiên mà ngày hôm nay đã thực hiện được mong ước, sao có thể không kích động. Cô đã từng sống với một mục đích duy nhất là tu luyện rồi lại tu luyện. Cho đến hôm nay rốt cuộc cũng thăng cấp thành hóa chân. Chỉ cần thời gian tích lũy thì sớm muộn gì cô cũng đạt tới hóa chân đỉnh phong. Chỉ vì tu luyện mà cô bỏ qua hết mọi chuyện, chả yêu đương gì cho nên đến nay còn chưa có chồng con. Nhưng nay đến hóa chân rồi thì cô có thể bắt đầu bung xõa. Nguyệt Thiền cũng nói nhỏ bên tai sư phụ mình. Sư phụ, vừa rồi khi người độ kiếp, y phục bị hủy, cho nên Diệp sư thúc mới rời khỏi đây. Đường Mộng Nhiêu mỉm cười không hề trả lời. Hiện tại thì với cô hết thảy đều là chuyện nhỏ. Mạng của cô là do Diệp Mặc cứu, có thể thăng cấp tới hóa chân cũng là vì hắn hỗ trợ, cho nên loại tình huống này cô căn bản không để trong lòng. Cô không trả lời Nguyệt Thiền nhưng lại quay sang nói với Tô Tĩnh Văn. Em Tĩnh Văn, linh khí ở đây nồng đậm như vậy, có lẽ em cũng độ kiếp luôn ở đây đi. Tô Tĩnh Văn gật đầu, lúc này thì Diệp Mặc từ trong Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt đi ra. Đầu tiên là hắn chúc mừng Đường Mộng Nhiêu, sau đó lần nữa giúp Tô Tĩnh Văn bố trí trận pháp. Lôi kiếp của Tô Tĩnh Văn thì khẳng định kém hơn rất nhiều so với lôi kiếp của Đường Mộng Nhiêu, nhưng tu vi của Tô Tĩnh Văn thì cũng kém hơn nhiều lắm, cho nên Diệp Mặc vẫn cố ý bố trí mấy cái dẫn lôi trận để phòng ngừa vạn nhất. Diệp Mặc có chút xem nhẹ Tô Tĩnh Văn rồi, sau khi nàng trải qua lần thú triều Phi Hải Thành thì sớm đã không còn là Tô Tĩnh Văn ở địa cầu mới bước vào tu chân giới, chỉ là Diệp Mặc ở xa cho nên không hiểu mà thôi. Ba ngày sau, Tô Tĩnh Văn cũng thành công vượt qua lôi kiếp thăng cấp ngưng thể, mà dẫn lôi trận của Diệp Mặc bố trí căn bản là không hề được dùng tới. 6 ngày sau, Ô Vân Trì Thanh Nguyệt không hề gặp bất kỳ trở ngại nào mà trở về Bắc Vọng Châu, không có một yêu tu hay yêu thú nào dám ngăn cản cả. Sau khi tiến nhập vào Bắc Vọng Châu thì Đường Mộng Nhiêu cùng Nguyệt Thiền cáo từ Diệp Mặc. 2 ngày sau, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đã có mặt ở bên ngoài Phi Hải Thành. Tuy rằng Diệp Mặc ra ngoài tìm kiếm Ức Mặc mới có mấy tháng, nhưng mấy người Tống Anh Trúc đã chờ đợi có chút lo lắng. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn vừa tới bên ngoài Phi Hải Thành thì mấy người Diệp Lăng nhận được tin tức đã chạy ra. Tất cả lại được một phen mừng vui khi gặp lại. Diệp Mặc biết được trưởng lão của trận khí môn là Lý Giật Phong còn chưa rời khỏi Phi Hải Thành, vẫn ở lại đây thảo luận về trận pháp cùng với kỳ bẩm, cho nên hắn liền cố ý tặng cho y một viên kiếp sinh đan và một viên chân linh đan. Trước đây trưởng lão của trận khí môn đã trợ giúp cho Phi Hải Thành trong đại nạn thú triều, cho nên Diệp Mặc đã muốn tặng cho y hai viên đan dược từ lâu, chỉ là lúc đó chưa có tấn cấp lên đan vương cửu phẩm. Lý Giật Phong nhận được đan dược mà Diệp Mặc đưa tặng, cuối cùng đã hiểu vì sao Diệp Mặc nói là khi nào mình xuất quan thì đến tìm hắn, lúc này khiến cho y cảm kích rối tinh rối mù. Có hai viên đan dược này thì chỉ cần y nỗ lực tu luyện một chút thì luôn sẽ có cơ hội thăng cấp tới hóa chân, nếu không thì y sẽ giống như trước đây, tu luyện mãi chẳng có đầu mối nào. Mà kỳ bẩm thì sau khi nhận được chân linh đan từ Diệp Mặc đã chuẩn bị để độ kiếp. Diệp Mặc có linh mạch cực phẩm, bản thân kỳ bẩm lại là tông sư trận pháp, cho nên việc bố trí một cái tụ linh trận và một ít trận pháp phòng ngự ở trước lôi kiếp căn bản không phải vấn đề gì lớn. Tư chất tu luyện của kỳ bẩm thì kém hơn Đường Mộng Nhiêu. Lão có thể tu luyện tới kiếp biến viên mãn chủ yếu là vì lão tu luyện ở Nam An Châu, hơn nữa còn là người đứng đầu của một tông phái. Nếu như kỳ bẩm là người của Bắc Vọng Châu thì lão có thể tu luyện tới ngưng thể đã coi như rất khá. Cũng may chân linh đan của Diệp Mặc cũng có khá nhiều, cho nên khi kỳ bẩm sử dụng 3 viên chân linh đan thì đã độ kiếp thành công, thăng cấp tới hóa chân. Cảm thụ được tu vi hóa chân của mình, kỳ bẩm cũng phải cảm thán không thôi. Nếu như không có Diệp Mặc thì lão kiếp này đừng mong có thể tu luyện tới hóa chân. 3 viên chân linh đan này đâu phải ai cũng có thể sử dụng. Bất kỳ một môn phái nào cũng không thể để đệ tử của mình sử dụng tới 3 viên chân linh đan để thăng cấp hóa chân cả. Chỉ có Diệp Mặc mới dám chơi lớn như vậy mà thôi. Diệp Mặc trở về, kỳ bẩm lại thăng cấp hóa chân, không ai là không cao hứng, chỉ có Tống Ánh Trúc là vẫn có chút lo. Diệp Mặc biết cô đang lo về chuyện của Ức Mặc cho nên chỉ có thể thở dài mà nói. Lần này là vì anh không cẩn thận cho nên bị chuyển tống đến tận Tây Ích Châu, cho nên chờ khi mọi người ổn định lại, anh sẽ tiếp tục tìm kiếm Ức Mặc ở toàn bộ Bắc Vọng Châu một lần, thuận tiện cũng đi gặp Khổng Diệp tiền bối. Nếu như không tìm được Ức Mặc, anh sẽ đem chuyện này giao phó lại cho Ngọc Nữ Phái và Đường Trưởng Môn. Không riêng gì Tống Anh Trúc lo lắng, ngay cả Diệp Mặc tuy rằng không nói ra miệng nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ lo lắng. Hắn ở bên cạnh Úc Mặc thời gian không dài thì lại lần nữa phải rời xa con bé, hơn nữa lần này thời gian lại lâu như vậy. Nếu như nói là không lo lắng thì là điều không có khả năng, nhưng cho dù hắn có muốn thì hắn cũng không thể nói ra thành lời, miễn cho Tống Anh Trúc càng thêm khổ sở. Vốn là hắn định trở về rồi lập tức ra ngoài tìm kiếm Úc Mặc, nhưng vì hiện tại tu vi hắn đã là hóa chân, cho nên nếu đi toàn bộ Bắc Vọng Châu tìm kiếm một lần thì cũng sẽ không gặp trắc trở gì. Về phần đi gặp Khổng Diệp tiền bối thì đó là do hai người đã có ước hẹn từ trước. Khổng Diệp tiền bối nói là 50 năm sau, tu vi của mình tới mức độ nhất định thì có thể tới tìm lão. Hiện tại tu vi của hắn đã là hóa chân, cho dù toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt này cũng không có mấy người có thể gây khó dễ cho hắn cả. Như vậy là đủ đi gặp Khổng Diệp tiền bối rồi. Tống Anh Trúc muốn Diệp Mặc nhanh một chút đi tìm kiếm Ức Mặc, bản thân nàng rất muốn đi cùng, cả Tô Tĩnh Văn cũng muốn như vậy, bất quá nghĩ đến bản thân lần trước đã được một mình đi cùng với Diệp Mặc cho nên cũng nhịn xuống mà không nói lời nào. Diệp Lăng thực sự rất muốn đi cùng Diệp Mặc tìm cô cháu gái nhỏ, nhưng cả hai người chị dâu đều không đi, thì cô và Diệp Mặc đi với nhau lại có vẻ không được tự nhiên lắm. Nếu như cô và Diệp Mặc thực sự có quan hệ huyết thống thì không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là cô và Diệp Mặc lại không có chút quan hệ huyết thống nào cả. Lần thứ hai Diệp Mặc rời khỏi Phi Hải Thành, mục tiêu duy nhất là tìm kiếm con gái, Ức Mặc. Lấy tu vi hóa chân hiện tại của hắn, thần thức tuy rằng không thể bao trùm hết một tinh cầu nhỏ như địa cầu, nhưng một thành thị bình thường hoặc một quốc gia thì ở trong thần thức của Diệp Mặc sẽ nhìn rõ không sót một thứ gì. Một tháng sau Diệp Mặc đã đi gần nửa Bắc Vọng Châu rồi nhưng không hề thấy Ức Mặc. Thế nhưng hắn lại gặp được mấy người từ tiểu thế giới Thần Châu, chỉ là bọn họ không hề quen thuộc với Diệp Mặc cho nên hắn cũng không hỏi han gì. Hôm nay Diệp Mặc đi tới Hàm Nguyên Thành. Đối với Hàm Nguyên Thành hắn khá là quen thuộc, bởi vì trước kia hắn đã tới Nam Sơn Phường Thị cho nên lần này cũng cố ý tới Nam Sơn Trấn. Cái ụ đá thứ hai mà hắn có được chính là lấy từ Nam Sơn Phường Thị. Trước đây hắn không dám tìm hiểu gì, nhưng hiện tại thì hắn muốn thuận tiện đi tìm hiểu một chút xem cái ụ đá đó từ đâu mà đến. Trước đây khi mà Diệp Mặc tới Hàm Nguyên Thành thì thấy nơi đây tuy rằng không phồn hoa bằng Phi Hải Thành nhưng cũng là một thành thị tu chân không nhỏ. Nhưng hôm nay lần thứ hai quay trở lại nơi này, phát hiện Hàm Nguyên Thành vốn vô cùng phồn hoa hiện tại cũng đã suy tàn. Tuy rằng không thể nói nó hoàn toàn xuống dốc nhưng số lượng tu sĩ ở đây Diệp Mặc thấy không bằng một nửa so với trước. Hiện tại những tu sĩ trên đường đều vội vã, càng có nhiều người chỉ yên ổn tu luyện trong động phủ của mình. cho nên Hà Nguyên Thành sớm không còn quang cảnh phồn hoa lúc trước. Diệp Mặc có chút kỳ quái, một cái thành thị tu chân cho dù có xuống dốc đi chăng nữa thì cũng sẽ mất không ít thời gian. Lần trước hắn tới Hà Nguyên Thành thời gian cũng không cách xa hiện tại bao nhiêu lâu, làm sao có thể tới tình trạng thế này rồi. Huống chi bên ngoài Hà Nguyên Thành còn có một tụ linh trận cấp 6, loại trận pháp này đối với thành thị tu chân bình thường đã vô cùng tốt, cho nên theo lý mà nói thì loại tụ linh trận này hẳn phải hấp dẫn được nhiều tu sĩ đến mới đúng. Sau khi vào thành, Diệp Mặc liền ngăn cản một tu sĩ kim đan đang muốn ra ngoài thành lại, sau đó ôm quyền hỏi: "Anh bạn, 10 năm trước tôi đã từng tới nơi này, nhưng dường như Hàm Nguyên Thành trước nay phồn hoa nhiều lắm, sao trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành bộ dáng này rồi?" Tu sĩ kim đan đang muốn cự tuyệt, nhưng khi phát hiện bản thân không nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc thì lập tức đổi ý, ôm quyền đáp lại: "Anh bạn mấy năm không quay lại cho nên khó trách không rõ sự tình. 5 năm trước, tại trung tâm Nam Sơn Trấn bộc phát ra một màn sương mù đậm đặc, mà màn sương mù này trong nháy mắt khuếch trương rất nhanh. Lúc đó các tu sĩ ở trong Nam Sơn Phường Thị đều không quay đi ra cả, tất cả đều mất tích." Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, một lát sau hỏi tiếp: "Không quay vào đó điều tra sao?" Tên tu sĩ kim đan kia lập tức trả lời: "Sao lại không có chứ? Ngay cả bây giờ vẫn có những tổ đội đi vào, nhưng cái màn sương mù màu xám trắng kia rất kỳ quái, nó chỉ bao phủ toàn bộ Nam Sơn Phường Thị mà thôi, chứ không hề khuếch trương ra ngoài nữa. Sau đó lại có tu sĩ xây dựng tường thành vây toàn bộ Nam Sơn Phường Thị lại, miễn cho có người đi vào, không cẩn thận rồi mất mạng." Diệp Mặc nghi hoặc hỏi: "Anh vừa mới nói là hiện tại vẫn có người lập thành tổ đội để đi vào mà, tại sao lại bị mất mạng trong đó chứ?" Tu sĩ kim đan kia lần lắc đầu: "Anh bạn là không biết rồi, cứ ngày trăng tròn hàng tháng thì hiệu quả gây tổn thương người khác của cái màn sương mù màu xám trắng đậm đặc kia sẽ giảm xuống thấp nhất. Lúc này mới có nhiều tu sĩ chuẩn bị một số pháp bảo phòng ngự, rồi kết tổ đội tiến vào để tìm kiếm nhẫn chư vật của những tu sĩ đã bỏ mạng trong đó. Thực tế thì đã có rất nhiều tu sĩ thành công, họ không chỉ mang ra được một ít nhẫn chư vật của các tu sĩ mất tích, hơn nữa còn mang ra rất nhiều tài liệu, thậm chí có tu sĩ còn tìm được cả linh thảo từ cấp 7 trở lên." Dừng lại một chút, tu sĩ kim đan kia tiếp tục nói: "Bởi vì có người chiếm được chỗ tốt sau khi tiến vào màn sương mù màu xám trắng kia, cho nên người đi vào càng ngày càng nhiều, nhưng người có thể trở ra thì lại không bao nhiêu. Rất nhiều tu sĩ sợ mình sẽ chịu không nổi sự mê hoặc, cho nên đều đã rời khỏi Hàm Nguyên Thành, chuyển tới nơi khác để tu luyện. Cuối cùng người ở Hàm Nguyên Thành càng ngày càng ít đi." "Màn sương mù màu xám trắng kia có thể khiến tu sĩ bỏ mạng trong đó sao?" Diệp Mặc liền nhớ tới Tiểu Sơn Cốc ở trong Sa Nguyên Dược Cốc, còn có cả cái u linh quỷ dị có thể cắn nuốt không gian. Còn ở trong phong ấn Vạn Dược Sơn Mạch kia cũng có một màn sương mù màu xám trắng, giống như là u linh có thể cắn nuốt không gian vậy. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Mặc vô thức giật mình một cái. Nếu như ở Nam Sơn Phường Thị này chính là cái u linh có thể cắn nuốt không gian kia, thì phải làm thế nào đây? "Anh bạn, tôi có việc phải đi trước, xin cáo từ." Tu sĩ kim đan kia thấy Diệp Mặc cau mày nhưng lại không nói một lời thì lập tức ôm quyền rời đi. Tu vi của Diệp Mặc y nhìn không thấu cho nên tốt nhất không nên dây vào. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiện tại không muốn vào thành nữa, mà trước tiên muốn tới Nam Sơn Phường Thị nhìn qua một chút. Chỉ lán vừa xoay người thì lại nghe được âm thanh quen thuộc chuyển tới: "Bạn đại ca, đi Nam Sơn Phường Thị cũng có thể, nhưng hiện tại anh trai của tôi đang bị trọng thương, nếu như bạn đại ca có phục thần đan thì xin đại ca cho tôi mượn trước một viên. Đợi khi thương thế của anh trai tôi tốt lên rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nếu không thì cho tôi mượn linh thạch, tôi tự mình đi mua cũng được." Diệp Mặc nghe được giọng nói này chỉ cần suy nghĩ một chút đã nhớ ra cô gái này là ai. Chính là trước đây khi hắn mới được truyền tống từ tiểu thế giới Thần Châu tới Bắc Vọng Châu thì đã gặp được một cặp huynh muội, và người em gái kia chính là Hạ Bình Nhi. Lập tức có giọng nói âm trầm đáp lại cô gái kia: "Hạ Bình Nhi, anh trai cô trọng thương, chúng tôi đã xuất ra không ít linh thạch rồi, cô còn muốn mượn tiếp nữa sao? Huống chi lần này chúng ta đã có giao ước tử tế để cho hai anh em cô đi trước dò đường trong Nam Sơn Trấn. Cho dù là hiện giờ anh cô không thể đi, thì cô cũng vẫn phải tiến vào để dò đường mà thôi." Quả nhiên đúng là Hạ Bình Nhi. Trong đầu Diệp Mặc liền hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ nhút nhát có tính cách hướng nội trước kia. Người anh trai mà cô nói tới hẳn là Hạ Trọng Phỉ rồi. Hạ Trọng Phi. Hắn còn nhớ rõ Hạ Trọng Phi là một tu sĩ có linh căn rất tốt, đó là thổ phong song hệ linh căn. Sau đó đã được Hàn trưởng lão có tu vi kim đan của Chính Nguyên kiếm phái thu làm đệ tử. Như thế nào mà bây giờ lại cùng với em gái của y xuất hiện ở Hàm Nguyên Thành này? Thoạt nhìn thì tình huống của cả hai có vẻ không được tốt. Vạn đại ca, anh cũng không thể nói như vậy được. Anh trai tôi thụ thương cũng là vì tiểu đội mà. Huống chi tôi cũng không nói tiểu đội sẽ phải gánh chịu chi phí, trị thương cho anh trai tôi chỉ muốn mượn tạm một thời gian thôi mà. Giọng nói của Hạ Bình Nhi liền vang lên. Diệp Mặc căn bản không cần dùng thần thức để nhìn thì hắn cũng có thể thấy được Hạ Bình Nhi. Lúc này Hạ Bình Nhi đã sớm không còn dáng vẻ thơ ngây nhút nhát trước kia nữa, mà hiện tại khuôn mặt đã mang theo chút vẻ tang thương. Chỉ là tu vi của cô hiện tại cũng không cao hơn trước, mới chỉ là trúc cơ tầng 6. Vậy thì anh trai cô chắc chắn là tu vi cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Giọng nói của Hạ Bình Nhi bỗng nhiên trở nên đờ đẫn. Xin lỗi vạn đại ca, vết thương của anh trai tôi ngày nào còn chưa khỏi thì tôi không thể đến Nam Sơn Phường Thị được. Chẳng may tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh trai tôi sẽ thế nào? Người đàn ông âm trầm tên Vạn Đại Ca bỗng nhiên lạnh lùng nói, Hạ Bình Nhi, đi hay không, không phải là do cô nói nữa. Lúc trước cô và anh trai cô nói thế nào? Hơn nữa chúng ta lúc trước cũng đã bàn bạc xong rồi, chúng tôi giúp cô thì các cô phải tìm đường giúp chúng tôi. Thế nào, chẳng lẽ đến gần lúc đó rồi lại muốn đổi ý sao? Hạ Bình Nhi sắc mặt trở nên căng thẳng, hồi lâu mới nói, Vạn Đại Ca, nhưng chị Hoàn Phinh cũng không được cứu ra ngoài, hơn nữa anh trai tôi cũng vì chuyện này mà trọng thương, anh còn muốn thế nào nữa? Diệp Mặc liếc nhìn người đàn ông tên Vạn Đại Ca kia, bộ dạng khoảng hơn 40 tuổi, tu vi trúc cơ viên mãn. Bên cạnh gã còn có một trai một gái nữa, đều rất là vạm vỡ, trên người tỏa ra sát khí. Rõ ràng là người bị giết cũng không phải chỉ có một hai người, cũng là tu vi trúc cơ viên mãn. Không đợi nam tu này nói thêm, Diệp Mặc bỗng bước tới cười nói với Hạ Bình Nhi. Em Bình Nhi, sao em lại ở nơi này? Anh trai của em thế nào? Tên Vạn Đại Ca đang muốn nói chuyện thấy Diệp Mặc xuất hiện thì đành nuốt câu định nói xuống cổ họng, bắt đầu đánh giá Diệp Mặc. Hạ Bình Nhi cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, một lúc sau mới giật mình vui mừng nói, anh là Diệp Đại Ca, chị Ánh Trúc và chị Lăng khỏe cả chứ? Diệp Mặc gật đầu, bọn họ đều khỏe, anh vừa lúc đi ngang qua nơi này không ngờ lại gặp em ở đây, anh trai em làm sao, dẫn anh tới xem. Thấy Diệp Mặc hỏi chuyện của anh trai mình, vẻ mặt Hạ Bình Nhi buồn bã nói, anh trai em một tháng trước bị người khác đánh trọng thương, bây giờ không thể nào tu luyện được, thậm chí không thể tự vận khí để chữa thương. Người đàn ông có tu vi trúc cơ viên mãn tên Vạn Đại Ca thấy Diệp Mặc bước tới, phát hiện gã căn bản không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng sau đó gã lại nghe thấy Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi nói chuyện, rõ ràng cũng đã là bạn bè. Loại tu vi như Hạ Bình Nhi này thì có thể kết giao được với người bạn có tu vi cao hay sao? Hơn nữa nếu như đối phương có tu vi cao thật thì sẽ đi nói chuyện với một tu vi thấp như Hạ Bình Nhi như thế hay sao? Nghĩ tới đây tu sĩ họ Vạn kia trầm giọng nói với Diệp Mặc, này anh bạn, Hạ Bình Nhi bây giờ phải đi với tôi có chút việc, nếu anh cần tìm cô ta thì đợi mấy ngày nữa rồi nói. Diệp Mặc liếc nhìn tên tu sĩ trúc cơ này cũng không thèm để ý tới gã, ngược lại quay đầu hỏi Hạ Bình Nhi, em Bình Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Bình Nhi không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc đã là tu sĩ kim đan, liền vội nói. Vì trong phái xảy ra một số chuyện, tôi và anh trai và cả chị Hoàng Phinh nữa rời khỏi đó, thẳng một mạch đến Hàm Nguyên Thành. Chúng tôi vừa mới đến cổng thành thì ở bên ngoài cổng thành liền nhìn thấy thông cáo. Trên thông cáo có viết là tìm 10 tu sĩ trúc cơ, gộp thành tổ đội để đi tìm di tích thượng cổ. Cũng không nói rõ là di tích gì, chỉ nói người tham gia chắc chắn sẽ không hối hận. Dường như nhớ cảnh tượng ngày trước, Hà Bình Nhi nói đến đây mắt đỏ lên. Báo cáo đó mặc dù có rất nhiều người xem nhưng không ai nói gì. Chị Hoàng Phinh sau khi xem nó cũng chỉ nói một câu, thứ này rất có thể là lừa người, nếu như là thật thì bình thường chẳng ai viết ra như vậy. Nhưng lời này lại chọc giận người khác. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, nhưng mà câu này rất đúng mà. Cũng không phải là hàng thiểu năng, cho dù có di tích thì làm sao có thể viết ra khoe khoang như vậy, cho nên cái này không cần nói cũng biết là hàng giả. Hà Bình Nhi đỏ mắt nói, đúng vậy, chúng tôi cũng cho rằng cái này không có gì, nhưng lúc đó có người nói là chị Hoàng Phinh không thể đi được, nhưng không thể trước mặt tu sĩ khác nói xấu thông cáo của bọn họ. Tôi và chị Hoàng Phinh lúc đó cũng đã xin lỗi, nhưng người đó lại yêu cầu chị Hoàng Phinh phải vào trong xin lỗi. Chị Hoàng Phinh sau khi vào đó rồi thì không thấy ra nữa. Sau đó tôi và anh trai biết được tất cả những người nói xấu thông cáo của họ đều bị nhốt vào thủy lao. Khi tôi và anh trai đi thương lượng cứu người thì mấy người Vạn chị lại nói có thể giúp đỡ. Hơn nữa là bọn họ giúp đỡ cứu người cũng không phải một hai lần. Diệp Mặc liếc nhìn tên họ Vạn và hai tu sĩ đứng bên cạnh gã, sau đó trầm giọng hỏi, bọn họ nói cứu thế nào? Hạ Bình Nhi chỉ vào tên Vạn Đại Ca hơn 40 tuổi kia mà nói, ca nói bọn họ cũng có một tiểu đội trong Hàm Nguyên Thành. Bình thường người khác ít nhiều đều nẻ mặt họ, đến lúc đó chỉ cần gã dẫn tiểu đội đó đi, sau đó để tôi và anh trai mang theo trên 10.000 linh thạch thượng phẩm đến chuộc người là được. Gã nói người dán thông cáo đó thấy bọn họ đến lại có cả linh thạch thì sẽ thả chị Hoàng Phinh ra. Nói tới đây, giọng nói của Hạ Bình Nhi bỗng trở nên có chút kích động. Tôi và anh trai gom đủ linh thạch rồi, cùng bọn họ đến tìm mấy người đã dẫn chị Hoàng Phinh đi. Đối phương sau khi nhận linh thạch của chúng tôi rồi, lại nói linh thạch không đủ. Có một người trong tiểu đội bước ra nói lý, người của đối phương lập tức ra tay. Kết quả là tôi và anh trai đều bị đánh đến trọng thương. Diệp Mặc nghe đến đó bỗng nhiên cười khẩy mấy người Hạ Bình Nhi rồi nói, có phải trong những người đến đó, chỉ có anh trai cô là bị thương hay không? Hoặc là nói, chỉ có một mình anh trai cô bị trọng thương? Hạ Bình Nhi cúi đầu ừ một tiếng, đúng vậy, thật ra. Mặc dù không nói ra nhưng Diệp Mặc cũng biết thực ra Hạ Bình Nhi cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô bây giờ chỉ có một mình, cho dù có nghi ngờ cũng không dám nói ra. Diệp Mặc quay đầu ngó chừng Vạn Đại Ca cười khẩy nói, tiên nhân khiêu chiêu này hay thật, chỉ để cho một mình Hạ Bình Nhi không bị thương là vì cô vẫn còn có chỗ để mà lợi dụng. Vạn Đại Ca kia bỗng nhíu mày nói, anh nói cái gì, sao tôi nghe không hiểu, sao lại là tiên nhân khiêu? Diệp Mặc châm chọc nhìn gã, tôi cần nói cho anh hiểu sao? Nói xong hắn căn bản không thèm nhìn Vạn Đại Ca, khua tay một đạo đao gió xẹt qua. Tên tu sĩ Vạn Đại Ca thấy Diệp Mặc không ngờ lại dùng đao gió để đối phó với gã, suýt nữa thì bật cười. Tí nữa thì gã cho rằng Diệp Mặc là một tu sĩ kim đan, bây giờ xem ra cũng chỉ là hạng tu sĩ bỏ đi. Đao gió, đúng là chỉ đối phương mới nghĩ ra được. Thì trong chốc lát sau gã cũng không cười được nữa, gã cảm thấy mình không ngờ trong nháy mắt không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao gió từ đỉnh đầu gã bổ xuống. Đao gió đó giống như một điềm kiếm rất ngọt, từ ấn đường của gã cắt xuống, rạch đến tận cổ họng. Một tia máu tươi phun ra, tên tu sĩ họ Vạn kia không dám tin ngã xuống, gã trước khi chết cũng không tin nổi là mình lại chết dưới một đường đao gió. Trong nháy mắt một nam một nữ khác cùng với Hạ Bình Nhi cũng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, Diệp Đại Ca, anh giết gã rồi. Lúc này một nam một nữ kia lập tức bừng tỉnh lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, càng không dám hỏi nửa câu mà lui về phía sau. Diệp Mặc không trả lời Hạ Bình Nhi mà bỗng nhiên nhìn một nam một nữ kia mà nói, nếu như hai người dám lui một bước thì ta sẽ giết cả hai. Ta nghĩ Hạ Bình Nhi cũng sẽ biết được chỗ nhốt Hoàng Phinh. Hai người bây giờ nói rõ ràng ra, sau đó dẫn chúng ta đến, hoặc là tiếp tục lù lại để chờ đao gió của ta. Tu vi hóa chân của Diệp Mặc trải qua bao nhiêu chuyện thì chuyện lần này chỉ cần Hạ Bình Nhi nói ra, còn cần nhìn phản ứng của tên họ Vạn kia thì hắn được biết đây chính là tiên nhân khiêu, tức là bọn lừa đảo theo nhóm. Dám hoài nghi thông cáo 100% là những tu sĩ qua đường thôi, nhưng tu sĩ qua đường từ bên ngoài tới không có hậu đài thì dễ bị hãm hại nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu tại sao tu sĩ Hàm Nguyên Thành càng ngày càng ít. Ngoài trừ phường thị có sương mù thì những tổ chức công khai hãm hại người ta cũng tồn tại. Người ở đây không ít đi mới là chuyện lạ. Tên nam tu hơn 30 tuổi bỗng run giọng nói, tiền bối, vãn bối nói hết. Hồ Tự, anh không muốn sống nữa sao? Nữ tu kia chỉ nói được vài từ thì cảm thấy ấn đường của mình mát lạnh, lập tức liền hiểu ra mình trong nháy mắt đã đi lên vết xe đổ của tên họ Vạn. Lần này Diệp Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nam tu 30 tuổi kia. Tên này lúc này còn không hiểu nên nói gì hay sao, nên căn bản không dám giấu giếm, lẩm bẩm nói, chuyện đó không liên quan đến chúng tôi. Tư gia Hàm Nguyên Thành muốn chúng tôi làm vậy, tư gia muốn chúng tôi đối phó với những tu sĩ đi qua Hàm Nguyên Thành. Thậm chí tại sao lại như vậy thì chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết là có nữ tu trúc cơ nào sạch sẽ thì phải tặng lại cho Vạn Phủ, sau đó bọn họ bắt nữ tu đó ăn vài loại đan dược. Cuối cùng do chúng tôi, trong vài ngày ở Nguyệt Viên, đem đến nơi sương mù ở Nam Sơn. Trong màn sương mù đó lại lấy tinh huyết đó là đồ mà tư gia cần. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tôi nói tại sao ba con kiến hồi các anh lại cũng có linh khí, hộ thân là hàng cực phẩm, hóa ra là chuẩn bị đến phường thị Nam Sơn. Nói như vậy thì anh cũng giết nhiều người lắm rồi. Nam tu kia vội vàng xua tay, không phải đâu tiền bối, vãn bối giết người rất ít, người giết thì đều là Vạn Trị và Sát Huyết Phi, chính là hai người trước mặt tiền bối vừa nãy. Bình thường thì đều là Huyết Phi đi bắt nữ tu, Vạn Trị thì lấy máu, vãn bối chỉ phụ trách là loại trừ màn sương mù màu xám trắng kia thôi. Thần thức của Diệp Mặc quét lên trên thân thể của tu sĩ trúc cơ viên mãn Hổ Tụy này, phát hiện ra cơ thể của gã đã bị một ít sương mù màu xám trắng xâm chiếm, đến bây giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi màn sương mù kia được, thời gian cũng khá lâu, người này nhất định là sẽ bị hỏng toàn bộ kinh mạch. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy nhưng cũng không nói ra chuyện này, hắn chỉ lạnh lùng hỏi, vậy Hoàng Phinh ở đâu? Đối với Hoàng Phinh thì cảm quan của Diệp Mặc cũng không tệ lắm. Lúc trước hắn rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái còn tặng cho Hoàng Phinh một viên trúc cơ đan. Không ngờ khi gặp lại thì cô lại bị người khác chuẩn bị cắt tiết rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.